Vệ đội trưởng nghĩ tới đây, cũng là lưng phát lạnh, gấp vội vàng lấy ra tín hiệu đạn thả ra. Lăng Tiêu lúc đi ra, tự nhiên thấy được cái kia tín hiệu đạn, bất quá hắn không có đi ngăn cản. Hôm nay chuyện này, người biết càng nhiều càng tốt, hắn ước gì cái kia Hắc Long Vương trực tiếp từ trong Long Cung đi ra đây. Bằng không mà nói, muốn đi vào ám sát Long Hoàng, thật đúng là đến có chút khó giải quyết đây. Không muốn chết tránh ra, giữa không trung, Lăng Tiêu song quyền kim quang thiểm thước, trên nắm tay, phân biệt có một đạo khí kiếm ngưng tụ thành quyền kiếm hình dạng, trực tiếp đâm về phía bị đám người bảo vệ mập lão béo. Một kiếm này, tựa hồ trực tiếp đâm rách hư không, thậm chí dẫn động chung quanh linh khí, phảng phất một thanh cự đại lợi nhận đâm tới giống như, khiến cho bảo vệ mập lão béo tất cả mọi người cảm giác được toàn thân tựa như đao cắt. Lớn mật, từ đâu tới cuồng đồ, cũng dám tại Long Cung thành ám sát Cửu Vương gia, người chán sống sao? Nhanh dừng lại, không được, tiểu tử này căn bản không ngừng, chúng ta liên thủ ngăn trở hắn, chỉ cần Long Cung cao thủ tới, kẻ này liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu Vương gia, ngài còn có thể động sao? Hắc Long Vương đã tại vị trên trăm năm, cái này Long Cung thành tự nhiên trên cơ bản đều là người của hắn. Những này vệ đội cũng giống như vậy, mặc kệ có lý không để ý tới, dù sao ai dám đối phó Cửu Vương gia, cái kia dĩ nhiên chính là cùng Hắc Long nhất tộc là địch. Bọn hắn đương nhiên là muốn ngăn trở, mà lại nhất định phải ngăn cản. Bằng không mà nói, một khi Cửu Vương gia chết rồi, bọn hắn đều sẽ không toàn mạng. Các ngươi tránh ra, đổi chúng ta đến. Đột nhiên, nơi xa bay tới bốn bóng người, đều là siêu phàm cảnh bát trọng võ giả. Là Long Cung cao thủ đến rồi. Vệ đội đám võ giả đều nới lỏng miệng khí. Muốn để bọn hắn đối mặt cái này hung tàn ra hỏa, vậy thật là quá sức. Hiện tại tới bốn tên siêu phàm cảnh bát trọng cường giả, vấn đề liền đơn giản. Bốn tên siêu phàm cảnh bát trọng võ giả, hai cái là siêu phàm cảnh bát trọng trung kỳ, hai cái là siêu phàm cảnh bát trọng hậu kỳ, đoán chừng không phải tướng quân đúng vậy vương gia, dù sao liên thủ uy lực không thể coi thường. Lăng Tiêu mới từ quán rượu bay ra, cũng không ngưng tụ cái gì cường đại chiêu thức, quyền kiếm thế mà bị bốn người này ngăn lại. Tuy nhiên cũng vẻn vẹn đúng vậy cản lại mà thôi, Lăng Tiêu chậm rãi rơi xuống đất, phảng phất không có nhận qua cái gì đả kích. Lại nhìn cái kia bốn tên siêu phàm cảnh bát trọng cao thủ, lại là nhao nhao rút lui hơn 10 bước, cất vào vệ đội trong đám người, mới khó khăn lắm ngừng lại, sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Tiểu tử này thực lực thật đáng sợ, trách không được dám lớn lối như vậy. Bốn trong lòng người không hẹn mà cùng sinh ra ý tưởng giống nhau. Đây có phải hay không là cao thủ, thực lực thế nào, một khi giao thủ, liền cái gì đều đã nhìn ra. Mập lão béo gặp tới trợ thủ, mừng rỡ trong lòng, lại thêm một lát liệu thương về sau, Long tộc khôi phục năng lực tăng thêm đan dược công hiệu. Hắn cũng coi là tốt 7-8 phần, liền lại một lần đắc sát. Bốn vị, tiểu tử này ý đồ ám sát Long Hoàng, bị ta khám phá âm mưu, liền muốn sát người diệt khẩu, may mắn ta phản ứng rất nhanh, nếu không chỉ sợ cũng cùng ba vị này huynh đệ. Bốn người kia cũng không có hoài nghi mập béo lão giả lời nói, thậm chí cũng không hỏi vì cái gì nằm dưới đất ba bộ tử thi sẽ che mặt, ăn mặc giả hành y. Phảng phất những này điểm đáng ngờ đều không đáng giá nhắc tới. Chương 553, Long tộc vương pháp. Đến tột cùng ai mới là người ám sát, vấn đề này Long Cung tới mấy người cao thủ căn bản sẽ không đến hỏi, cũng sẽ không để ý, bởi vì ai dám động Hắc Long tộc người, ai liền phải chết, đây chính là Hắc Long Vương nói cho bọn hắn vương pháp. Một người trong đó lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu nói ra, tiểu tặc, thực lực ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng mà Long Cung trong thành, cao thủ như vân, ngươi muốn bằng sức một mình gây sự, đơn thuần tự mình chuốc lấy cực khổ, chẳng ngoan ngoãn tự trói hai tay, quỳ bên dưới cầu xin tha thứ. Đúng. Thúc thủ chịu trói, còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Nếu là không nghe lời, tất nhiên phế bỏ tu vi của ngươi, đưa ngươi gân tay gân chân toàn bộ đánh gãy, ném tới độc nhãn cự thú trong sào huyệt cho ăn. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, chúng ta Long tộc từ trước đến nay công bằng, vẫn là nhanh chóng làm ra lựa chọn đi, là tự phế võ công, vẫn là chờ chúng ta đến động thủ. Bốn người kia, ngươi một lời ta một câu, hoàn toàn xem Lăng Tiêu như không. Cũng thế, Lăng Tiêu hoàn toàn chính xác cường đại, còn chưa đủ lấy nghịch thiên, cho nên bốn người bọn họ tự nhiên là không sợ. Một chọi một không được, bốn đánh một còn không được, vậy thì năm đánh một, mười đánh một, toàn bộ Long Cung thành toàn bên trên, tiểu tử này chẳng lẽ còn có đường sống. Bọn hắn ỷ vào chính là thế lực sau lưng, mà không phải bọn hắn thực lực của mình. Phế lời nói xong sao? Chưa nói xong, ta có thể cho các ngươi một chút thời gian, không được, đem bọn ngươi Hắc Long Vương cũng gọi tới cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Dù sao các ngươi hôm nay đều phải chết, hôm nay không trò chuyện, về sau liền đều không có cơ hội. Lăng Tiêu biểu lộ đạm mạc, giống như là hoàn toàn không có nghe được bốn người kia, âm thanh băng lãnh rét lạnh. Giống như cái này Long Cung trong thành có thiên nhân cảnh cường giả, hắn tự nhiên không dám làm loạn. Giết mấy tên này, liền dứt khoát chạy đi là được. Nhưng mà liền một cái tích xúc một thành lực lượng nửa bước thiên tôn tỏa chấn, muốn giữ lại hắn. Hoàn toàn không thể nào, tại hắn nhãn lực, dám can đảm động thủ với hắn người, đều đã là người chết. Mập lão béo cười lạnh nói, chết đến lâm đầu, lại còn dám như thế không lựa lời nói, trước kia cũng đã gặp giống người phách lối như vậy người, tuy nhiên kết quả là, còn không phải bị chúng ta giết chết, quỳ gối trước mặt chúng ta cầu xin tha thứ. Há, thật sao, cái kia ta trước hết để ngươi quỳ bên dưới. Lăng Tiêu trên mặt, nổi lên một vòng ngoạn vị ý cười, sau đó chân nguyên điên cuồng phun ra ngoài, trực tiếp tiến vào người long hình thái. Trong miệng tử vong long tức ngưng tụ, một đoàn màu đen chùm sáng trong nháy mắt thành hình. Ầm ầm, lấy hắc cầu làm trung tâm, chung quanh không khí thế mà vặn vẹo biến hình, tạo thành một cái cự đại hình dạng xoắn ốc, sau đó trực tiếp kéo theo hoàn cảnh chung quanh. Mặt đất bắt đầu băng liệt, tựa như mì sợi bị cuốn lên. Kiến trúc bắt đầu sụp đổ, đồng dạng tựa như mì sợi tùy tiện liền bị bẻ gãy. Vô số người vây quanh bị cái này kinh khủng hiện tượng hù sợ, nhao nhao vọt hướng nơi xa, náo nhiệt như vậy cũng không dám nhìn loạn, nếu không là sẽ chết người. Trong lúc nhất thời, trên đường cái đều là tiếng gọi ầm ĩ, tiếng gầm gừ, chửi rủa âm thanh cùng khinh công bay vút lên âm thanh. Hắc Long chi bào hao, Long kích, Bàn Long khốn, Tử vong Long chảo, Hắc Long dương cánh, năm người, năm loại tuyệt học, năm cái cự đại Hắc Long đồng thời xuất hiện ở đường phố phía trên. Cũng là may mắn cái này Long Cung Thành lúc trước tu kiến thời điểm liền là dựa theo Long tộc thân thể để xây dựng, cho nên đường phố đạo 10 phần rộng lớn, bằng không mà nói, chỉ sợ thật đúng là dung nạp không xuống. Đối mặt Lăng Tiêu công kích, cái kia bốn tên cường giả, còn có mập lão béo cũng không dám chậm trễ chút nào, bọn hắn liều mạng thi triển ra riêng phần mình am hiểu nhất công kích đồng thời đánh phía Lăng Tiêu. Tử vong Long tức, Long chi bào hao, Lăng Tiêu trong miệng màu đen hình cầu hóa thành một đạo hắc quang, bắn về phía năm người. Đem 5 người này hoàn toàn bao phủ. Ầm ầm, đại địa đều đang run rẩy, kiến trúc sụp đổ càng thêm lợi hại, trên mặt đất cự đại thanh thạch bản trực tiếp hóa thành bột mịn. Kinh khủng chân nguyên hướng phía 4 phương 8 hướng tung tóe bắn đi, bao trùm phương viên mấy chục mét phạm 4 phía. Đơn giản cực kỳ làm người kinh hãi, ta dựa vào, may mắn trốn được nhanh, không phải vậy liền muốn tai bay vạ gió. Cái này cái gì chàng diện a, cũng nghe nói quá kinh người đi, người tuổi trẻ kia đến cùng cái gì lai lịch? Làm sao lại cường đại như vậy, hơn nữa còn sẽ long chi bảo hao. Nghe nói là hoàng kim long tộc nhân sống sót, ta thiên, không phải là về đến báo thù a? Có khả năng, nghe đồn không phải nói Hắc Long Vương ám sát lão Long Hoàng, chiếm đoạt hoàng kim long tộc hoàng vị, còn đem hoàng kim long tộc cơ hồ diệt tộc à, lại không nghĩ rằng người ta còn chưa chết sạch, bây giờ trở về báo thù. Móa, hóa ra là ác người cáo trạng trước a, cái kia cửu vương gia cũng quá không biết xấu hổ đi. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Người không muốn sống nữa a, trước quan vọng đi, giống như Hắc Long Vương thực sự sắp không được, chúng ta tại duỗi trường chính nghĩa cũng không muộn, hiện tại vẫn là kiềm chế một chút, đừng chính nghĩa không có mở rộng, ngược lại bả tính mạng mình cho dựng vào. Lăng Tiêu tiến nhập người long hình thái, cái này khiến rất nhiều võ giả đều đoán được thân phận của hắn. Rất hiển nhiên, từ bọn hắn nghị luận để phán đoán, Lăng Tiêu kế hoạch xem như thành công. Sau đó, chỉ cần hắn có thể đánh bại Hắc Long Vương, như vậy tình thế liền sẽ triệt để đảo ngược. Tuy nhiên đám người này cỏ đầu tường thuận phong ngược lại, thế nhưng là ngươi không thể yêu cầu người ta vì vốn không quen biết Hoàng Kim Long tộc đi chịu chết a. Vậy cũng không thực tế, chỉ có ngươi thể hiện ra thực lực cường đại, mới có thể để cho người khắc phục ngươi. Ba, bành, cùng Lăng Tiêu đối chiến 5 người, có 2 cái trực tiếp tại tử vong gào thét chi bên dưới hóa thành huyết vụ, tại chỗ bị giết. Còn có một người bị đánh thành trọng thương, vùng vẫy dẫy chết. Chỉ có mập mạp kia lão giả và một người khác chỉ là bị thương nhẹ. Hai người này đều tương đối giảo hoạt, thời khắc mấu chốt dùng tuần tra vệ đội võ giả làm mình tấm mộc, bằng không mà nói, bọn hắn cũng phải trọng thương. Tiến vào người long hình thái Lăng Tiêu cường đại cỡ nào, cho dù là siêu phàm cảnh cửu trọng võ giả hắn cũng không sợ, huống chi năm người này tuy nhiên đều là siêu phàm cảnh bát trọng võ giả mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mọi người đừng hốt hoảng, vừa đánh vừa lui, Độc Long Vương lập tức tới ngay, chỉ cần nàng tới, nhất định có thể tùy tiện bóp chết cái này tiểu tạp chủng. Mập lão béo đã thối lui ra khỏi rất xa, hắn nói lời này, thật đúng là đến không có nhiều sức thuyết phục. Tuy nhiên chuyện cho tới bây giờ, những người còn lại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể là cùng hắn cùng một chỗ vừa đánh vừa lui, chờ đợi Độc Long Vương giá lâm. Bọn hắn cũng là tin tưởng Độc Long Vương cường đại, đây chính là gần với Hắc Long Vương cường giả, so còn lại 7 cái Long Vương đều còn đáng sợ hơn. Đã chết 2 cái, các ngươi cũng không thể để bọn hắn trên đường cô đơn đi, hiện tại liền để cho các ngươi đi cho bọn hắn chôn cùng. Lăng Tiêu không biết rằng cái gì Độc Long Vương, cũng không quan tâm cái gì Độc Long Vương. Dù sao Hắc Long Vương mới là một thành lực lượng nửa bước thiên tôn, kia Độc Long Vương ám mạnh cũng không thể nào là nửa bước thiên tôn, cái này như vậy đủ rồi. Nhiều lắm là cũng chính là siêu phàm cảnh cửu trọng thông thần thôi. Nơi này cần thiết phải chú ý một bên dưới. Siêu phàm cảnh thất trọng vi thần dũng, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, vô địch. Siêu phàm cảnh bát trọng tối cao vi thần biến, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, vô địch, vô song. Siêu phàm cảnh cửu trọng tối cao vi thần thông, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, vô địch, vô song, thông thần. Cái này siêu phàm cảnh đằng sau tam trọng là khó khăn nhất đột phá, mỗi một cái đại cảnh giới cũng sẽ tăng thêm một cái tiểu cảnh giới, nhưng là không có tăng lên một cái đại cảnh giới, thực lực đều sẽ tăng cường càng nhiều, cơ bản tương đương với trước đó lục trọng hai cái đại cảnh giới, 10 phần đáng sợ. Chương 554, chém giết sạch sẽ. Lăng Tiêu hiện tại là siêu phàm cảnh thất trọng sơ kỳ tu vi, có thể đánh bại dễ dàng siêu phàm cảnh bát trọng hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong võ giả, tuy nhiên đối mặt siêu phàm cảnh bát trọng vô địch, vô song võ giả liền sẽ có chút khó khăn, nhưng y nguyên có thể đánh bại. Thế nhưng là gặp được siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ võ giả, cái này độ khó càng lớn hơn, tuyệt đối không có lục trọng lấy trước như vậy nhẹ nhõm. Phải biết, tại siêu phàm cảnh lục trọng trước kia, Lăng Tiêu trên cơ bản đều có thể khiêu chiến vượt qua hắn hai cái đại cảnh giới võ giả. Mà lại phi thường nhẹ nhõm, nhưng bây giờ nhưng là không còn dễ dàng như thế, tuy nhiên cái này là người của hắn loại hình thái mà thôi. Người long hình thái cùng thái cổ hoàng kim long hình thái phía dưới, hắn sẽ trở nên càng mạnh. Người long hình thái phía dưới, chỉnh thể thực lực trước mắt có thể tăng lên ngũ thành đến gấp đôi, cái này muốn nhìn hắn tình trạng cùng hắn làm dùng dạng gì võ kỹ. Làm dùng nhân loại võ kỹ, tăng lên tương đối ít, sử dụng long tộc võ kỹ, tăng lên sẽ khá nhiều. Thái cổ hoàng kim long hình thái phía dưới, hắn tốc độ sẽ giảm xuống ngũ thành, tuy nhiên còn lại phương diện lại sẽ tăng lên gấp hai nhiều. Cái này tăng lên tình huống, so với trước kia tăng lên không ít, chủ nếu là bởi vì trong cơ thể của hắn thái cổ hoàng kim long tế bào giác tỉnh càng nhiều, thể nội thiên long huyết mạch cũng dung hợp càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên đoán chừng đây còn không phải cực hạn, đợi đến thái cổ hoàng kim long miếng vảy sáng hẳn lúc thức dậy, Lăng Tiêu tuyệt đối tin tưởng, mình sẽ có được hồng hoang thái cổ hoàng kim long loại kia khủng bố tuyệt luân, hủy thiên diệt địa thực lực kinh khủng. Liền xem như cải biến huyền giới pháp tắc, cũng có thể tùy tiện làm đến. Cái kia mới là đúng nghĩa cường đại. Đương nhiên, vậy cũng là nói sau, hiện tại, hắn muốn đưa mập lão béo bọn người đi gặp Diêm Vương gia. Cái thứ nhất, Lăng Tiêu thân hình bạo phát, mục tiêu là tuần tra vệ đội trưởng. Gia hỏa này thế mà tại cái kia năm cái lão gia hỏa đối phó hắn thời điểm ý đồ đánh lén, loại người này, hắn nhất là không thể nhẫn. Đều cho ta đứng vững, đừng để hắn tới. Vệ đội trưởng hiện tại luống cuống, vừa mới đánh lén Lăng Tiêu cái kia kình đầu tất cả cũng không có, dọa đến xoay người bỏ chạy. Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng, thân hình bùng lên, phảng phất trong nháy mắt biến mất, mà lại đột nhiên xuất hiện, tùy tiện đã đến cái kia vệ đội trưởng sau lưng. Không, ngươi không thể giết ta là Long Cung thành vệ đội trưởng, ngươi dám giết ta nhất định sẽ bị lăng trì. Cảm nhận được phía sau cái kia kinh khủng hàn ý, vệ đội trưởng liều chết cuồng hống, ý đồ mượn nhờ Hắc Long Vương uy thế tới áp chế Lăng Tiêu. Xoạt xoạt, nhưng mà Lăng Tiêu liên mi đầu đều không có nhăn một chút, khi kiếm lướt qua đối phương cổ họng, trực tiếp lột đầu của đối phương. Cái thứ hai, Lăng Tiêu đưa ánh mắt về phía cái kia trọng thương Long Cung thành cường giả. Bị người một nhà vứt bỏ tư vị không dễ chịu a. Chịu đựng thống khổ tư vị không dễ chịu a. Ta cho ngươi một thống khoái điểm. Không, không nên giết ta. Ngươi ác ma này, ngươi muốn khiêu chiến toàn bộ Long tộc à, ngươi không thể giết ta, không thể. Ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Lăng Tiêu cười khinh miệt cười, một đạo khí kiếm bắn ra, người kia thân thể nhất thời nổ bể ra tới. Nguyên rủa ta chết không yên lành, vậy liền để ngươi chết không toàn thây, khiêu chiến toàn bộ Long tộc, bằng ngươi còn thật sự không xứng. Lúc trước đi theo Hắc Long Vương diệt tuyệt người tính, tàn sát đồng tộc thời điểm, ngươi nhưng từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, âm thanh rất lớn, hắn nói đúng là cho những cái kia người quan chiến nghe. Quả nhiên là cho Hoàng Kim Long tộc tới báo thù, nhìn truyền ngôn là thật a. Nói nhảm, đương nhiên là thật, nếu không người này lại không ngốc, làm gì một người không muốn sống xông đến Long Cung thành a, khẳng định là có huyết hải thâm cừu nha. Tiếp đó, cái thứ ba, ngươi vừa mới nói cái gì, để ta tự trói hai tay, để ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, như vậy ta liền gọt sạch hai chân của ngươi. Âm thanh âm vang lên đồng thời, Lăng Tiêu đã đến người này trước người, trong tay khí kiếm lắc một cái, như điện chớp trực tiếp lột người này hai chân. A, ác ma, Hắc Long Vương sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc Long Vương sao, hắn giết Lão Long Hoàng, đáng chết, chẳng mấy chốc sẽ đi địa hạ tìm ngươi, ngươi yên tâm đi. Phốc, đã bị gọt sạch hai chân Hắc Long tộc võ giả, rốt cuộc bị Lăng Tiêu một kiếm đâm xuyên cổ họng, hai mắt dần dần đã mất đi thần thái. Lăng Tiêu lúc đầu muốn để người này nhiều quỳ một đoạn thời gian, nhưng là hắn cảm thấy nơi xa có cường giả gia tốc chạy đến, miễn cho đêm dài lắm mộng, vẫn là cấp tốc giải quyết tốt. Còn lại bên dưới ngươi, Cửu Vương gia, Lăng Tiêu liếm môi một cái, lộ ra một vòng lạnh lùng ý cười. Sự tình hôm nay, đều là bởi vì cái này Cửu Vương gia mà lên, người này phải chết. Tốt bá đạo, thật ác độc cay thiếu niên, giết người như ngoé, bạo khởi quả quyết, không có chút nào kéo bùn mang thủy a. Đổi thân người phụ huyết hải thâm cừu, sợ cũng sẽ như thế đi, huống chi tất cả mọi người không là tiểu hài tử, loại này chiến đấu, từ trước đến nay đều không phải là ngươi chết chính là ta sống, không có gì đáng nói. Điều này cũng đúng, tuy nhiên thiếu niên này hoàn toàn chính xác đủ mạnh, siêu phàm cảnh bát trọng hậu kỳ võ giả, thế mà ngay cả hắn một chiêu đều ngăn cản không nổi, tuổi còn trẻ liền lợi hại như thế, nếu là còn sống, về sau tiền đồ vô lượng a. Đáng tiếc, hắn cuối cùng chạy không khỏi vừa chết. Đúng vậy a, không cần Hắc Long Vương bạo khởi, đơn thuần Độc Long Vương đáo đặt nơi này, liền có thể đem hắn tùy tiện đánh chết, kia Độc Long Vương khả là siêu phàm cảnh cửu trọng vô địch cảnh giới cao thủ a. Người vây xem không có xem trọng Lăng Tiêu, tuy nhiên đối Lăng Tiêu ngược lại là có mấy phần đồng tình. Cửu trọng vô địch cảnh giới, Lăng Tiêu không khỏi lộ ra cười lạnh, nguyên lai đây chính là Độc Long Vương thực lực a, nhìn cũng không gì hơn cái này đi. Nếu như là cửu trọng vô song hoặc là cửu trọng thông thần, cái kia có lẽ còn khó xử lý một số, chỉ là cửu trọng vô địch, chỉ bằng vào người long hình thái, cũng là có lực đánh một trận. Thực sự không được, dứt khoát tiến vào thái cổ hoàng kim long hình thái cũng là phải, dù sao nơi này đều là long tộc, cũng sẽ không ngạc nhiên. Mập lão béo hốt hoảng chạy trốn, mắt thấy phía bên mình mấy người cao thủ đều đã chết, hắn rốt cuộc vô tâm ham chiến. Thế nhưng là Lăng Tiêu há có thể dung hắn chạy trốn. Từ ngươi tối nay ám sát ta bắt đầu, ngươi liền chú đã định chưa đường sống. Lăng Tiêu nhẹ khẽ thở dài miệng khí, thân hình lóe lên, người đã đến mập lão béo phụ cận. Vảy rồng biến, mập lão béo mắt thấy Lăng Tiêu đuổi tới phụ cận, tại tử vong uy hiếp phía dưới, hắn bạo phát ra toàn thân mình chân nguyên, đem thực lực phát vung tới cực hạn. Hắn lại lần nữa biến hóa thành cự đại Hắc Long, trên thân thể thế mà bay ra mấy chục khối miếng vảy, mà lại càng biến càng lớn, vậy mà tại hắn thân thể xung quanh bốn phía 4-5 mét phạm vi bên trong tạo thành một cái bảo vệ nghiêm mật tầng, mỗi một khối miếng vảy đều giống như một cái phát sáng kết giới. Nhìn phi thường rắn chắc, nhưng mà giống như chỉ là như vậy, hắn còn không thể yên tâm, cho nên hắn còn sử dụng mình duy nhất một kiện phòng ngự hình bảo khí. Trong nháy mắt đó, vảy rồng tường ốp đằng sau, lại nhiều tầng một kim quang thiểm thước quang cầu, đem hắn triệt để bao khỏa. Giống như lại phối hợp hắn Hắc Long thân thể mạnh đại phòng ngự lực, hắn tin tưởng coi như mình không phải Lăng Tiêu đối thủ, thế nhưng là tối thiểu nhất cũng có thể đợi được Độc Long Vương đến. Xoạt xoạt, nhưng mà một thanh kiếm tùy tiện đánh nát mộng đẹp của hắn. Vảy rồng tường ốp tại Lăng Tiêu băng long kiếm bên dưới cấp tốc đóng băng, sau đó từng khúc vỡ nát, ầm vang tan rã. Ba, ngay sau đó, quả cầu ánh sáng kia cũng chịu không được Lăng Tiêu lạnh lẽo âm hàn kiếm quang, đồng dạng là trong nháy mắt phá nát. Chương 555, Độc Long Vương đáo. Mập lão béo đem hết toàn lực bố trí chỗ có phòng ngự, tại Lăng Tiêu công kích trước mặt đều không làm nên chuyện gì. Thanh kiếm kia quá sắc bén, đơn giản vô sở bất phá. Tiểu tử dừng tay, dám giết ta long tộc người, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một cái già nua giọng nữ. Trong thanh âm này, lộ ra vô cùng tàn nhẫn cùng sát khí, còn mang theo vài phần cao cao tại thượng ngạo mạn. Độc Long Vương quả nhưng đến rồi, đáng tiếc tiểu tử kia, nơi xa người quan chiến, đều là âm thầm dao động đầu, thay Lăng Tiêu lau một vệt mồ hôi. Lâm gia gia, chúng ta làm thế nào? Long thần lo lắng nhìn lấy Lâm Bắc hỏi, nhìn nhìn lại, thực sự không được, cùng lắm thì liều mạng, chỉ cần Lăng thiếu hiệp không chết, liền có cơ hội báo thù, tuy nhiên thiếu chủ, người cũng không cần xuất thủ, lão nô liều mạng cái mạng này, cũng phải cứu ra Lăng thiếu hiệp. Lâm Bắc làm ra quyết định, mà ở vô số người kinh hô, lo lắng hoặc là lạnh trong lúc cười. Lăng Tiêu nhưng thật giống như hoàn toàn không có nghe được người nào đó uy hiếp giống như, trường kiếm trong tay y nguyên không sợ hãi đâm ra ngoài. Phốc phốc, mập lão béo phòng ngự bảo khí là chân phẩm bảo khí. Theo lý thuyết đồng dạng vì chân phẩm bảo khí băng long kiếm không cách nào đâm thủng qua. Nhưng đây chỉ là song phương thực lực tương đương tình huống dưới. Võ cụ dù sao chỉ là võ cụ, thực lực siêu tuyệt người, liền xem như Trích Diệp Phi Hoa, đều có thể tùy tiện đưa người vào chỗ chết. Lăng Tiêu trong nháy mắt bạo phát đi ra chân nguyên cường độ, vượt xa quá mập lão béo, cho nên một kiếm này, giống như đâm vào đậu hũ bên trong, tùy tiện vô cùng. Phi tuyết, vô số bông tuyết bay múa, mập lão béo thân thể phảng phất như là bị thiên đao vạn quả, từng khúc băng liệt, sau cùng triệt để thừa tiếp theo chồng vụn thịt. Độc Long Vương đến thời điểm, nhìn thấy, chính là cái này làm cho người kinh hãi một màn. Nhìn không ra tuổi tác, tuy nhiên hẳn là một cái nữ tính long người. Nàng vảy rồng phi thường phiêu lượng, mỗi một chiếc vảy rồng đều lộ ra vô cùng diễm lệ sắc thái, tạo thành một thân giống như sa hoa quần áo trang trí. Nhưng mà gặp qua rắn độc người đều sẽ biết rõ, càng là trưởng bề ngoài diễm lệ rắn độc thì càng đáng sợ. Vẻn vẹn cái này vảy rồng cũng làm người ta nhìn lấy cực không thoải mái. Tiểu tử, ngươi dám không nghe bản vương, hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Độc Long Vương mặt bề ngoài cũng không già nua, thế nhưng là âm thanh lại hết sức già nua khàn khàn, đoán chừng niên kỷ không nhẹ. Ngươi chính là Độc Long Vương, Hắc Long Vương để ngươi đi tìm cái chết, ngươi liền ngoan ngoãn tới, thật là một cái ngu xuẩn. Đối mặt Độc Long Vương, Lăng Tiêu lộ ra một vòng thương hại cười lạnh, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc băng long trên thân kiếm máu tươi, nhàn nhạt nói. Thật là cuồng vọng tiểu tặc, tuy nhiên tiếp đó, ngươi liền sẽ không cuồng vọng như vậy. Giận trong tiếng, Độc Long Vương đã trực tiếp tiến nhập Độc Long hình thái. Độc Long hình thể không có Hắc Long lớn như vậy, càng giống là một đầu cự đại rắn độc, tuy nhiên nhìn kỹ, ngược lại là hoàn toàn chính xác có thần long đặc điểm. Toàn thân diễm lệ trên lân phiến, toát ra từng tia hắc khí. Nàng cặp mắt kia, lộ ra dày đặc người hồng quang, trên trán còn có một khối tựa như lục bảo thạch tinh thể, phảng phất là trời sinh liền trưởng ở nơi đó. Rất nguy hiểm, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, cái này Độc Long Vương cường đại, viễn siêu trước đó hắn gặp phải bất kỳ một cái nào long tộc người. Cổ lão long tộc khí tức, từ nó trong thân thể lan tràn đi ra, vậy mà để cho người ta có mấy phần run rẩy cảm giác. Tuy nhiên sau một lát, trong cơ thể hắn thái cổ hoàng kim long mở mắt, một cỗ hạo nhiên hoàng giả khí tức tán tràn ra tới, tràn ngập hắn toàn bộ thân thể. Hoàng giả tôn nghiêm là không dung khiêu khích, khôi phục thái cổ hoàng kim long coi như vô cùng suy yếu, thế nhưng lại y nguyên không cho phép có cái khác long tộc dám can đảm khiêu khích hắn. Tiểu tử, bản vương nể tình ngươi thiên phú xuất chúng phân thượng, cho ngươi một lần sống sót cơ hội. Hiện tại lập tức phế bỏ tu vi, tự đoạn gân tay gân chân, ngoan ngoãn cùng ta trở về thỉnh tội, có thể lưu hạ một cái mạng chó. Nếu không, bản vương sẽ để cho ngươi thưởng thức được cái này thiên ngọn nguồn bên dưới thống khổ nhất hình phạt, sống không bằng chết cảm giác. Độc Long Vương tự hồ cũng cảm nhận được Lăng Tiêu thể nội cái kia cỗ hoàng giả khí tức, cho nên không có lập tức động thủ, mà là lấy phi thường ngạo mạn ngữ khí đối Lăng Tiêu nói. Vừa mới có người nói muốn phế rơi tu vi của ta, để ta quỳ dưới, tuy nhiên rất đáng tiếc sau cùng quỳ bên dưới chính là hắn, mà lại hắn đã chết. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy Độc Long Vương, đối phương long uy với hắn mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì có thể nói, trong cơ thể hắn long uy cường độ, nhưng so với đối phương càng thêm đáng sợ. Thật sự đối đầu, thua thiệt tuyệt đối không phải là hắn. Minh ngoan bất linh, Độc Long Vương con ngươi lộ ra điên cuồng sát ý, tiểu tử, ngươi đã chọc giận bản vương, tiếp đó, ngươi không chỉ có sẽ chết, mà lại sẽ chết rất thảm. Làm trong long tộc thực lực gần với Hắc Long Vương cao thủ, Độc Long Vương xem như Hắc Long Vương trung thành nhất chó săn. Đương nhiên, cũng không bài trừ độc này Long Vương cùng Hắc Long Vương có phương diện kia quan hệ. Điểm này tại Long Cung Thành cũng có lời đồn đại, đúng vậy không biết rằng thật giả. Cái này Long Vương, có thể nói là dưới một người trên vạn người, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngỗ nghịch nàng. Nhưng mà hôm nay, một cái nho nhỏ hoàng kim long tộc hậu người, lại dám như thế nói chuyện với nàng, cái này khiến nàng rất là nổi giận. Nàng có thể không vì chết đi long tộc báo thù, cũng có thể không quan tâm Lăng Tiêu là hoàng kim long tộc người. Nhưng là nàng không thể không quan tâm có người dám ngỗ nghịch mình. Đây mới là nàng muốn giết chết Lăng Tiêu mấu chốt. Hô, cuồng phong chợt hiện, Độc Long Vương cự đại thân hình lại là như thế nhanh nhẹn, trong nháy mắt liền đã đến Lăng Tiêu trước người, sau đó ẩn chứa kịch độc móng vuốt hung hăng chụp về phía Lăng Tiêu. Cái này tốc độ, chỉ sợ so với ta Vân Long thần hành càng nhanh, tuy nhiên không bằng ta Kim Quang Long rực. Lăng Tiêu sớm đã thành thói quen tại cực nhanh tốc độ chi bị ổi chiến, bởi vậy khi Độc Long Vương động đậy thời điểm, hắn liền đã làm tốt phòng bị. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm, là Lôi Ảnh kiếm, oanh lôi thiểm, tự thân thi triển chiêu thức, tự nhiên không bằng binh khí tự mang chiêu thức nhanh như vậy. Hiện tại là lấy nhanh đánh nhanh, Lăng Tiêu tự nhiên muốn dùng tốc độ càng nhanh. Oanh, kiếm quang đánh vào cái kia cự đại long chảo phía trên, vậy mà rốt cuộc không đâm vào được. Cái kia cự đại long chảo phía trên, có đủ mọi màu sắc quỷ dị chân nguyên không ngừng phun ra ngoài, phảng phất hóa thành mấy chục đầu độc long, không ngừng xé nát Lăng Tiêu kiếm khí. Sau đó nhào về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đồng tử đột nhiên co vào, mà hậu thân hình bỗng nhiên nhanh lùi lại. Hắn có thể cảm giác được, độc này Long Vương không chỉ là tu vi cường đại, mà lại kinh nghiệm tác chiến đã tác chiến thủ đoạn đều muốn so trước đó gặp phải những tên kia cao minh rất nhiều. Vừa mới một kích kia, nếu là không lùi, liền nguy hiểm đến tính mạng. Hừ, công phu miệng không sai, nhưng thực lực không gì hơn cái này, hiện tại liền đi chết đi. Nhất trảo tử liền đem Lăng Tiêu làm cho luân phiên lui lại, Độc Long Vương nguyên bản lo lắng không còn sót lại chút gì. Dưới cái nhìn của nàng, Lăng Tiêu cũng liền chỉ thường thôi, trước đó cảm nhận được hoàng giả khí tức, hẳn là chỉ là ảo giác mới đúng. Kết quả là, cự đại móng vuốt lại lần nữa tấn công, lần này uy lực, so trước đó càng thêm cuồng mãnh, đơn giản khiến cho thanh thế to lớn. Lôi thiên tượng, oanh lôi thiểm, Lăng Tiêu biểu lộ vẫn lạnh nhạt như cũ. Lần này thi triển chiêu thức cùng lúc trước hoàn toàn giống nhau, tuy nhiên lại dung nhập lôi thiên tượng. Trong lúc nhất thời, tiếng sấm vang rền, giữa thiên địa phảng phất có nổ thật to âm thanh không ngừng vang lên. Chương 556, không gì hơn cái này. Đồng dạng một kiếm, uy lực lại hoàn toàn không thể so sánh nổi. Phảng phất mang theo lôi thần tức giận, một kiếm này, trực tiếp đánh vào cái kia cự đại long chảo phía trên. Oanh kẹt, long chảo bên trên chân nguyên vỡ vụn sụp đổ, Lăng Tiêu kiếm khí, lại còn sót lại, tại Độc Long Vương long chảo bên trên, lưu lại một đạo rất nhạt vết cắt. Người cái này chân nguyên ngược lại là cổ quái, không nghĩ tới trên đời thế mà còn có kỳ lạ như vậy nội công tâm pháp, ta ngược lại thật ra sơ suất. Độc Long Vương cau mày, vốn cho rằng trong nháy mắt là có thể giải quyết chiến đấu, nhưng chưa từng nghĩ lại phát sinh biến cố. Nhưng mà giống như vẻn vẹn là nếu như vậy, nàng y nguyên không có gì phải sợ. Điều kiện có thể đổi một cái, giống như ngươi chịu giao ra cái này nội công tâm pháp, ta hoặc có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không mà nói, mặc dù ngươi thiên túng tư thế oai hùng, hôm nay cũng nhất định phải chết, ngươi không cảm thấy nếu như vậy thật là đáng tiếc sao? Độc Long Vương mặc dù là long người, tuy nhiên lại có thể đi vào nhân loại hình thái, tự nhiên là có thể làm dùng nhân loại công pháp. Nàng sinh ra tham lam chi ý, đối Lăng Tiêu công pháp, thực sự muốn có được. Thật xin lỗi, không có hứng thú kia, xem ra ngươi thật nghĩ chết. Độc Long Vương bất lại ôm lấy ảo tưởng, trước mắt tiểu tử này, đơn giản đúng vậy một cái khó chơi ra hỏa, xem ra chỉ có thể dùng sức mạnh. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên mở ra miệng lớn, một đoàn đủ mọi màu sắc chùm sáng tại trong miệng nó ngưng tụ. Độc Long chi bào hao, tiếng gầm gừ bên trong, một đạo đủ mọi màu sắc quang mang từ nàng cự trong miệng bắn ra, trong nháy mắt lan tràn toàn bộ đường phố nói. Trong chốc lát, cả con đường đạo đều bởi vậy sụp đổ. Từ cái kia tổn hại trên dấu vết, còn toát ra gắt gao độc khí, nhìn đơn giản như là mạt nhật cảnh tượng. Tử vong long tức, long chi bào hao, Lăng Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, long chi bào hao cũng đồng thời phát ra. Đồng dạng uy lực 10 phần, đồng dạng tràng diện kinh người. Oanh, hai đạo long chi bào hao ở trên đường phố gặp nhau, sau đó nổ bể ra đến, vậy mà đấu cái lực lượng ngang nhau. Chết đi cho ta, có lẽ là đã sớm dự nghĩ tới điểm này, Độc Long Vương công kích cũng không đình chỉ, long chi bào hao phóng xuất ra về sau, gia hỏa này thế mà thuận thế liền đánh tới. Tại lực lượng vỡ nát trong nháy mắt, nàng cái kia cự đại móng vuốt lại đến Lăng Tiêu trước người. Độc này Long Vương còn thật không hổ là siêu phàm cảnh cửu trọng vô địch cảnh giới võ giả, lại phối hợp thêm long tộc thân thể, sợ là so với cùng thực lực nhân loại lợi hại hơn không ít đi. Lăng Tiêu thầm nghĩ lấy, động tác trên tay nhưng không có nhàn rỗi, thuận thế một kiếm đâm ra, vẫn là lôi thiên tượng phối hợp oanh lôi thiểm. Đã một chiêu này có thể phá mất lão gia hỏa long trảo công, nhiều như vậy dùng mấy lần cũng không sao. Hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là, lão gia hỏa này còn có hay không cái gì khác chuẩn bị ở sau, cho nên quá lợi hại chiêu thức còn vô dụng, dù sao mình cũng phải lưu một số át chủ bài nha. À, một kiếm này đâm ra, vậy mà không thể hoàn toàn tiêu diệt hết đối phương trảo lực. Nhìn độc này Long Vương công kích là một lần so một lần mạnh. Lão gia hỏa này vậy mà ngay từ đầu còn che giấu thực lực, quả nhiên khó đối phó a. Độc Long Vương song chảo không ngừng đánh ra, ở phía xa người vây xem ra, đơn giản tựa như là một đầu cự thú đang tấn công một con chuột, tràng diện có chút buồn cười, thế nhưng là mang tới lực phá hoại, lại làm cho tất cả mọi người không cười nổi âm thanh tới. Thật là đáng sợ loại này quyết đấu, may mắn Long Cung thành tu kiến đến tương đối rộng mở, bằng không, đoán chừng lúc này đều muốn thành phế tích. Song cầm, Lăng Tiêu tay phải, đột nhiên lại xuất hiện một thanh kiếm, là nộ phong kiếm. Lôi thiên tượng, oanh lôi thiểm, phong thiên tượng, Stormbreak như thoi đưa, tử vong long tức, long chi bào hao, Lăng Tiêu đồng thời phát ra ba chiêu, phân biệt công về phía Độc Long Vương ba chỗ yếu. Thật lâu đều không có người làm cho hắn dùng ra này đôi cầm đặc kỹ. Không nghĩ tới hôm nay lại dùng tới, bành, oanh lôi thiểm bị Độc Long Vương trực tiếp dùng móng vuốt ngăn trở. Oanh, long chi bào hao bị Độc Long Vương dùng đồng dạng long chi bào hao ngăn trở. Suy, tuy nhiên Stormbreak như thoi đưa cái kia lực sát thương đáng sợ, vẫn là đâm vào đến Độc Long Vương vảy rồng bên trong. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt mà thôi, cái kia kinh khủng kiếm khí thế mà bị Độc Long Vương cho trực tiếp bắn ngược ra ngoài, từ Lăng Tiêu bên tai bay qua, đâm vào sau lưng kiến trúc bên trên, lưu lại một đạo vết cắt phi thường bằng phẳng vết cắt. Độc Long Vương bất mảnh cười lạnh nói, giấy giụa đi, ngươi hết thảy giấy giụa đều là phí công vô dụng, tại bản vương trước mặt, ngươi một cái chỉ là siêu phàm cảnh thất trọng võ giả, căn bản không đáng chú ý. Thật sao, ta nhìn chưa hẳn, Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, đối phương tựa hồ không có chú ý tới a, hắn đến bây giờ vị trí, còn không có gọi ra vũ hồn đây. Chẳng lẽ nói Long tộc người căn bản không biết rằng vũ hồn tồn tại? Giống như cũng bình thường, dù sao vũ hồn là nhân loại vì chống lại cường đại hồng hoang cự thú mà sáng tạo ra đồ vật, bọn hắn không hiểu rõ cũng bình thường. Oanh, kinh khủng chân nguyên cấp tốc kéo lên, Lăng Tiêu phía sau, xuất hiện ôn dịch ma vương vũ hồn hư ảnh. Tại thế giới bên ngoài, Lăng Tiêu không nguyện ý vì tiện thi triển loại này vũ hồn, chủ yếu là lo lắng rước lấy phiền toái không cần thiết. Thế nhưng là ở chỗ này, hắn ngược lại là không có cái kia phần cố kỵ. Vũ hồn, Long tộc tại sao có thể có vũ hồn? Tiểu tử này là nhân loại. Xuân A, Long tộc đã có được nhân loại hình thái, có được vũ hồn cũng không phải chuyện ly kỳ gì, trên người hắn nồng đậm hoàng kim long khí tức chẳng lẽ còn sẽ có giả. Điều này cũng đúng, tuy nhiên cái này cái gì vũ hồn A, cảm giác thật là khủng khiếp dáng vẻ. Nhìn thấy Lăng Tiêu gọi ra vũ hồn, người vây xem nhao nhao quá sợ hãi. Mà đối diện Độc Long Vương, cũng rõ ràng là có chút ngạc nhiên. Hiện tại ngươi thử lại lần nữa tạo uy lực kiếm pháp. Lăng Tiêu thu hồi lôi ảnh kiếm cùng nộ phong kiếm, gọi ra băng long kiếm. Phi tuyết, theo ôn dịch ma vương vũ hồn toàn thân tản mát ra quỷ dị quang mang, Lăng Tiêu cái này một đạo kiếm quang, trắng phao phao bên trong vậy mà lộ ra mấy phần quỷ dị mặc lục. Kiếm quang tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đã đến Độc Long Vương trước người. Độc Long Vương lạnh lùng ứng đối, mặc dù nói nàng đã ngăn không được một kiếm này, bởi vì không có chút nào phòng bị, công kích lại đặc biệt nhanh. Nhưng mà, phốc phốc, lần này, phi tuyết vậy mà không trở ngại chút nào địa thứ vào đến Độc Long Vương cái kia thân thể cao lớn bên trong, một cỗ đỏ bừng long huyết phun dũng mãnh tiến ra. Cái này còn may mắn Độc Long Vương tại thời khắc cuối cùng né một chút, tránh khỏi chỗ yếu hại, bằng không mà nói, một kiếm này liền có thể làm cho nàng trọng thương. Thậm chí chết thảm, cái gì, Độc Long Vương chấn kinh mà nhìn mình cái kia không ngừng bốc lên máu vết thương, đơn giản không thể tin tưởng thứ này lại có thể là thật. Mình lại bị một cái siêu phàm cảnh thất trọng võ giả cho sát thương. Đáng tiếc, thế mà không có thể đem ngươi giết chết, bằng không, ngươi ngược lại là có thể ít chịu khổ một chút. Lăng Tiêu lộ ra một vòng vẻ mặt bất đắc dĩ, đứng ở nơi đó, tựa hồ là đang cảm khái mình một kiếm này hiệu quả không tốt. Thôi, đối phó ngươi loại này đẳng cấp cao thủ, một kiếm giết không chết ngược lại cũng bình thường, tuy nhiên càng như vậy, ngươi càng là thống khổ a. Tiểu tặc, đừng muốn đắc ý phong hình, vừa rồi chỉ là bản vương sơ suất mà thôi, lần này, há lại cho ngươi thương đến bản vương. Độc Long Vương tức giận không thôi, kinh khủng long uy lan tràn đến cả con đường nói, vô số sinh linh nơm nớp lo sợ. Nhìn như vô hình vô sắc long uy, lúc này lại trở thành Độc Long Vương đáng sợ nhất đòn sát thủ. Nhưng mà Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, lại giống như không có cảm giác chút nào. Chương 557, cướp đoạt Long Châu. Đối mặt Độc Long Vương long uy, Lăng Tiêu phảng phất hoàn toàn không có cảm giác, phảng phất tại nhìn lấy một con thỏ tại mãnh hổ trước mặt trương răng múa chảo, lại có mấy phần buồn cười. Dùng ra lá bài tẩy của ngươi đi, nếu không một kiếm này, ngươi hẳn phải chết. Lăng Tiêu rất muốn từ Độc Long Vương nơi đó học trộm ít đồ, tuy nhiên độc này Long Vương tựa hồ ngoại trừ kinh nghiệm phong phú, thực lực siêu quần bên ngoài, Long tộc võ kỹ cũng là 10 phần bần cùng, khiến cho người thổn thức. Hắn nắm chặt băng long kiếm, phô thiên cái địa băng lãnh khí tức bắt đầu lan tràn, cái này băng lãnh bên trong, lại lộ ra từng tia long uy, khiến cho Độc Long Vương cũng không khỏi run rẩy. Phong thiên tượng, băng tuyết bảo. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, tuyệt cường chân nguyên từ băng long kiếm trên tuôn ra, tạo thành một đạo cự đại vòi rồng, sau đó càng lúc càng lớn. Vòi rồng bên trong, bông tuyết bay múa, băng lãnh đâm cốt. Kịch độc phú y, rốt cục, Độc Long Vương đã nhận ra đến từ Lăng Tiêu một kiếm này đủ để chí tử uy hiếp, nàng thi triển ra tự sáng tạo tuyệt tích kịch độc phú y. Nhưng phòng nhưng tấn công, điên cuồng ngũ sắc chân nguyên vậy mà hóa thành một kiện cự đại y phục khoác trên thân nàng, cái kia kịch độc hình thành bình chướng, khoảng chừng 4-5 mét dày. Lăng Tiêu băng tuyết bạo cùng loại kịch độc này vũ y dây dưa trọn vẹn 3-4 phân thời gian, vừa rồi quyết ra thắng bại. Lúc đầu tất sát nhất kích, bị trì hoãn thế công, giảm bớt uy lực, rơi xuống Độc Long Vương trên người thời điểm, tuy nhiên máu tươi tại chỗ. Khiến Độc Long Vương hóa thành một đầu huyết long, nhưng mà lại không có thể đem nó giết chết. Ngươi quả nhiên rất nghe lời, tuy nhiên rất đáng tiếc ngươi chiêu này ta không có thèm, học được cũng không có ý nghĩa. Lăng Tiêu triệt để thất vọng, hắn quyết định giết Độc Long Vương. Siêu siêu siêu, trong tay băng long kiếm liên tục công ra, bành bành bành, Độc Long Vương long chảo không ngừng vung vẩy ngăn cản, cái kia bao phủ phía trên, da thịt cùng miếng vảy không đứt rời rơi, thương thế càng ngày càng nặng. Độc Long Vương, ngươi vừa mới nói qua để ta phế bỏ tu vi đúng không? Hiện tại như thế nào? Cảm giác có phải hay không rất nghẹn khuất? Lăng Tiêu một bên công kích, một bên tiếp tục tan rã Độc Long Vương tâm lý. Thực lực của ngươi là chịu đựng, tối thiểu nhất so rất nhiều người cùng cảnh giới loại võ giả lợi hại hơn không ít, nhưng mà không có dùng, ta chỉ là gọi ra một cái vũ hồn mà thôi, ngươi liền đã không được, nếu là hai cái vũ hồn, ba cái vũ hồn, ngươi chỉ có bị miểu sát phần. Hỗn trướng, ngươi dám xem thường bản vương. Độc Long Vương giận không kềm được, cao cao tại thượng nàng, chưa từng bị người làm nhục như vậy qua, nàng không chịu nổi, nàng đã phẫn nộ đến cực hạn. Long Châu, Độc Long Vương bỗng nhiên há mồm phun ra một quả đủ mọi màu sắc viên cầu. Cùng Long Chi Bảo hao năng lượng cầu thể khác biệt, khối cầu này thoạt nhìn là thật sự. Long Châu, cũng chính là Long tộc nội đan, cũng có thể gọi Long Đan. Hồng hoang cử thú trên cơ bản đánh tới sau cùng, giống như tự biết không địch nổi thời điểm, đều biết phun nhả ra Long Châu tới làm sau cùng phản công. Long Châu chính là Long tộc hạch tâm lực lượng, cường đại vô cùng, nhưng là dùng để công kích địch nhân, một khi bị hao tổn, vậy sẽ tạo thành vĩnh cửu tính tổn thương. Nhẹ thì tu vi sụt giảm, nặng thì từ đó tu vi vô pháp tăng trưởng, thân thể còn lại nhận các loại bị thương. Cho nên không đến cuối cùng một khắc, không có Long tộc sẽ làm như vậy. Hiện tại Độc Long Vương hiển nhiên là bị Lăng Tiêu cho ép. Giết, Độc Long Vương hít thật sâu một hơi khí, hô lên nhất to rõ âm thanh, trên thân nổi lên đủ mọi màu sắc quang mang, cùng lúc đó, mặt mũi của nàng rõ ràng thương già đi không ít. Mà trên trán khối kia tinh thạch, cũng trực tiếp vỡ nát, hóa thành năng lượng dung nhập vào Long Châu bên trong. Cái kia Long Châu phóng xuất ra hào quang sáng chói, lấy như thiểm điện tốc độ đánh phía Lăng Tiêu. Hóa ảnh phân thân, Lăng Tiêu một thấy tình huống không ổn, vội vàng phân ra 13 đạo kiếm hồn phân thân. Long Châu cực nhanh tiến tới trên đường, mặt đất đã nứt ra lỗ to lớn, sau đó đụng phải cái thứ nhất kiếm hồn phân thân. Kiếm kia hồn phân thân có được Lăng Tiêu khoảng 7 phần 10 thực lực, tốt xấu cũng coi là siêu phàm cảnh cường giả, mà ở cái này Long Châu trước mặt, lại yếu ớt không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt liền nổ bể ra tới. Lăng Tiêu không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, may mắn hắn tránh né, nếu không cái này Long Châu nếu là đụng ở trên người hắn, mặc dù không đến mức bị oanh thành huyết vụ, thế nhưng tuyệt đối nát thành cặn bã. Oanh, lại là một tiếng, lại một cái kiếm hồn phân thân bị oanh nát. Ngay sau đó cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, kiếm hồn phân thân từng cái nhao nhao bị nổ bể ra đến, thẳng đến thứ 13 cái kiếm hồn phân thân bị nát bấy thời điểm, Long Châu uy lực mới giảm bớt rất nhiều. Lăng Tiêu nhắm ngay cơ hội, lộ ra vẻ tham lam, há miệng một nuốt, vậy mà đem cái kia Long Châu trực tiếp nuốt vào trong bụng của mình, sau đó đưa vào đến Sơn Hà thế giới bên trong. Mặc dù Độc Long Vương Long Châu rất lợi hại, thế nhưng là tiến nhập Sơn Hà thế giới, nó vẫn là náo không ra hoa dạng gì tới. Thu Độc Long Vương Long Châu, kia Độc Long Vương cũng chính là nửa cái người chết, Lăng Tiêu nguyên bản định bạo khởi đem đánh chết. Nhưng vào đúng lúc này, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức từ nơi xa đánh tới. Hắc Long Vương, không đúng. Có hai người, Lăng Tiêu cảm giác được không đúng, trong nháy mắt mở rộng kim quang long rực, mang theo Long Thần và Lâm Bắc Triều lấy nơi xa bỏ chạy. Hắc Long Vương là một thành lực lượng nửa bước thiên tôn, mà một cái khác hắc bào người, sợ sẽ là hắc linh tổ chức cao thủ, hắn thực lực vậy mà cùng Hắc Long Vương tề bình. Đối phó bên trong một cái, Lăng Tiêu còn có hai ba thành nắm chắc, thế nhưng là đối phó hai cái, vậy coi như là hắn, cũng không có khả năng thủ thắng, bởi vậy tạm thời rời đi, mới là cử chỉ sáng suốt. Thật nhanh tốc độ. Hắn làm sao chạy trốn, đám người vây xem có chút hoang mang. Sau một lát, hai đạo nhân ảnh rơi xuống đất, bọn hắn mới minh bạch Lăng Tiêu vì cái gì chạy trốn. Lại là Hắc Long Vương, còn có quốc sư, trách không được cái kia Hoàng Kim Long tộc thiếu niên trốn, nguyên lai hắn vậy mà đã sớm cảm giác được nguy hiểm. Hắc Long Vương thế nhưng là so Độc Long Vương cường bên trên gấp 10 lần cường giả a, chớ đừng nói chi là còn có quốc sư cùng đi. Tuy nhiên kẻ này cũng đủ để kiêu ngạo, vậy mà có thể tại Độc Long Vương Long Châu công kích chi sống sót. Thậm chí còn cướp đi Long Châu, Độc Long Vương xem như phế đi, viên kia Long Châu cần hơn ngàn năm mới có thể tu luyện thành hình thức ban đầu, một vạn năm mới có công kích năng lực, Độc Long Vương sống trên vạn năm, không nghĩ tới lại đưa tại một thiếu niên trong tay. Đúng vậy a, hắn thực lực mạnh, chạy trối chết bản sự mạnh hơn, lại có cảm giác nguy hiểm năng lực, chỉ sợ Hắc Long Vương muốn giết hắn, cũng không dễ dàng a. Bành, Hắc Long Vương rơi xuống đất, mặt đất đã nứt ra một cái khe hở. Hắn người hình rồng thái thế mà đều 10 phần cao lớn uy mãnh, đơn giản như cùng một cái tiểu như người khổng lồ. Độc Long Vương, đến cùng tình huống như thế nào, người làm sao lại biến thành dạng này? Hắc Long Vương âm mặt hỏi, hắn vốn cho rằng Độc Long Vương xuất mã, liền có thể tùy tiện đánh giết Lăng Tiêu, Long Thần và Lâm Bắc. Thật không nghĩ đến tại Long Cung bên trong, bỗng nhiên cảm nhận được Độc Long Vương khí tức trong nháy mắt trở nên cực yếu, thế là vội vàng chạy tới. Lại phát hiện hiện trường một mảnh hỗn độn, Long Cung tứ đại cao thủ, tính cả hắn cửu đệ vậy mà đều bị giết. Độc Long Vương cũng là nửa chết nửa sống bộ dáng, ngay cả Long Châu đều bị người đoạt đi. Đáng hận a, tiểu tử kia vậy mà có được Long Hoàng Long Uy, ta áp chế không nổi hắn, Hắc Long Vương, ngươi nhất định phải giúp ta đoạt lại Long Châu, không phải vậy ta liền phế đi. Độc Long Vương khí đến cắn răng nghiến lợi nói, yên tâm, ta biết, Hắc Long Vương còn cần Độc Long Vương cái này chó săn, đương nhiên sẽ không tùy tiện vứt bỏ nàng. Hắn ngược lại muốn xem, chỉ là một cái siêu phàm cảnh thất trọng võ giả, còn có thể lật ra thiên hay sao? Chương 558, Nguyên tố chi lực, chỗ rừng sâu, sơn thủy ở giữa, có một chỗ bí ẩn thung lũng, Lăng Tiêu thu xếp tốt Lâm Bắc cùng Long Thần về sau, ngay ở chỗ này bắt đầu tu luyện. Hắn có thể cảm giác được, mình bây giờ thực lực còn chưa đủ lấy chiến thắng Hắc Long Vương cùng Hắc Linh Quốc Sư, cho nên nhất định phải càng mạnh mới được. Trước mắt mà nói, tăng thực lực lên có 3 con đường kính. Thứ nhất, tăng cao tu vi, đi qua mấy ngày liên tiếp chiến đấu, hắn siêu phàm cảnh thất trọng sơ kỳ tu vi đã hoàn toàn vững chắc, tấn thăng nữa cũng sẽ không có cái gì chỗ xấu, nhìn hỏa linh quả cùng thủy linh quả có thể phục dụng. Thứ hai, luyện hóa Độc Long Châu, thành vì mình một món pháp bảo, cái này nên vấn đề cũng không lớn, tuy nhiên cần lợi dụng thái cổ hoàng kim long đem cái này Long Châu trước thuần hóa, cần chờ một đoạn thời gian. Thứ ba, tăng lên Sơn Hà Vũ Hồn đẳng cấp, Lăng Tiêu tuy nhiên có mấy loại vũ hồn, nhưng là hắn hạch tâm vũ hồn lại là Sơn Hà Vũ Hồn, điểm này chưa bao giờ thay đổi, cái khác vũ hồn chỉ có thể dùng để chiến đấu, lại không thể tăng lên hắn toàn diện thực lực. Mà Sơn Hà Vũ Hồn thì lại khác, Sơn Hà Vũ Hồn đẳng cấp tăng lên, 9 loại năng lực đều sẽ tăng lên, bao quát hắn chỉnh thể thực lực cũng sẽ tăng lên. Đây là cùng bản thân hắn cùng một nhịp thở đồ vật. Không biết rằng thời gian có đủ hay không, nơi này tuy nhiên bí ẩn, nhưng là dù sao còn tại Long Chi, Hắc Long Vương làm nhiều năm như vậy Long Hoàng, tìm tới nơi này chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vẫn là một hạng tới đi, nghĩ tới đây, Lăng Tiêu đem trước lấy được hỏa linh quả cùng thủy linh quả trực tiếp nuốt vào. Người khác cần một khỏa ăn, hắn cái này thân thể hấp thu năng lực quá mạnh, cho nên không cần phải vậy, toàn bộ ăn hết, có thể tiêu hóa. Cách đó không xa, Long Thần và Lâm Bắc cũng tại tu luyện, bất quá bọn hắn chỉ là thuận tiện tu luyện mà thôi, càng quan trọng hơn thì là đang cấp Lăng Tiêu hộ pháp. Hai người này cũng đã nhìn ra, Hoàng Kim Long tộc muốn trọng trưởng hoàng quyền, thậm chí toàn bộ Long tộc muốn nặng mới quật khởi, tuyệt đối không thể rời bỏ Lăng Tiêu trợ giúp. Chỉ cần Lăng Tiêu tốt, bọn hắn tự nhiên cũng liền tốt. Cùng lúc đó, Long Cung thành, Long Cung bên trong đại điện, Hắc Long Vương cái kia trong con người đen nhánh sát ý lấp lóe, hung hăng vỗ Long ỷ nói, cha, vận dụng toàn bộ Long tộc lực lượng, liền xem như đem chọn cái Long chi lật cái qua, cũng phải đem cái này Lăng Tiêu cho chấm điều tra ra. Long Hoàng bệ hạ, tìm tới người về sau làm sao bây giờ? Lập tức thông chi chấm, không nên khinh cử vọng động, miễn cho đánh rắn động cỏ. Hắc Long Vương vẫn tương đối lý trí, ngay cả Độc Long Vương đều không phải là cái kia Lăng Tiêu đối thủ, tay hắn ngọn nguồn bên dưới đoán chừng cũng không ai có thể địch nổi Lăng Tiêu. Cho nên hắn mới có thể mệnh lệnh bọn thủ hạ trước tiên thông chi hắn. Tuân mệnh, đám người rời khỏi, đại điện bên trong chỉ còn bên dưới Hắc Long Vương cùng Hắc Linh Quốc Sư. Kế hoạch kia tiến hành vẫn thuận lợi chứ? Hắc Long Vương hỏi, yên tâm đi, chúng ta đã cùng Nguyệt Hoa Tông một vị nào đó nội môn trưởng lão có liên lạc, hắn đã đáp ứng hỗ trợ, tuy nhiên e sợ cho sinh biến, cái này Lăng Tiêu phải chết, còn có còn lại Nguyệt Hoa Tông thí luyện đệ tử, một cái cũng không thể lưu. Hắc Linh Quốc Sư trong con ngươi lóe ra mãnh liệt sát ý. Vẫn như cũ là cái kia rừng rậm, vẫn như cũ là khối kia thung lũng, núi non trùng điệp, từ bên ngoài, rất khó phát hiện nơi này thế mà lại có người tồn tại. Cáp, Lăng Tiêu đột nhiên mở to mắt. Hai mắt thả ra còn như thực chất một loại hai đạo kim quang, vậy mà sinh sinh đem phụ cận một cây đại thụ đều cho bắn thủng. Kim quang này nhưng là chân nguyên ngưng tụ ra, vô cùng cường đại. Siêu phàm cảnh thất trọng trung kỳ, nhìn tiến vào đệ thất trọng về sau, cái này mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới đều sẽ trở nên vô cùng khó khăn a. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, hao tốn trọn vẹn một cái canh giờ, tiêu hao đại lượng hỏa linh quả cùng thủy linh quả, tu vi của hắn cũng liền chỉ là tấn thăng một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Không quá linh quả cùng thủy linh quả nhưng cũng vì hắn mang tới đừng chỗ tốt, để hắn tại hỏa kháng cùng thủy kháng bên trên, tăng lên không ít. Siêu phàm cảnh võ giả đối với hắn phát động công kích, nếu như là hỏa thuộc tính cùng thủy thuộc tính công kích, như vậy có thể trực tiếp giảm bớt một nửa thương tổn. Nếu như là thiên nhân cảnh, vậy thì không được biết rồi, tuy nhiên đoán chừng sẽ còn giảm bớt, có lẽ là giảm bớt một thành đi, dù sao thiên nhân cảnh cường giả đã vượt qua một cái đại cảnh giới, tình huống đều hoàn toàn khác nhau. Mà thổ linh thể hiệu quả cùng hai loại trái cây hiệu quả là cơ bản. Nói cách khác, trong ngũ hành, hỏa, thủy, thổ công kích đối với hắn tạo thành thương tổn xem như trên diện rộng thấp xuống. Mặt khác, đây chỉ là kháng tính tăng lên, công kích phương diện, hỏa, thủy, thổ uy lực công kích cũng sẽ có điều tăng lên, trên cơ bản, chỉ cần Lăng Tiêu không có đột phá thiên nhân cảnh, đòn công kích này uy lực đều sẽ tăng lên chừng 5 thành, này bằng với nói công kích của hắn là lại một lần tăng lên trên diện rộng. Tu vi đột phá một cái tiểu cảnh giới, Lăng Tiêu cũng không ngừng bên dưới tu luyện. Hắn lấy ra Lâm Bác cho hắn kim linh hạch tâm, sau đó bắt đầu hấp thu trong đó năng lượng. Hỏa linh quả cùng thủy linh quả có thể trợ hắn tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đoán chừng kim linh hạch tâm hiệu quả cũng cơ bản tương đương. Lại là một canh giờ trôi qua, trong tay hắn kim linh hạch tâm hoàn toàn biến mất, mà lúc này, tu vi của hắn quả nhiên là lại đột phá tiếp, đạt đến siêu phàm cảnh thất trọng hậu kỳ tu vi. Không chỉ có như thế, hắn còn bởi vậy ngưng tụ ra kim linh chi thể, có được kim thuộc tính kháng tính cùng công kích tăng phúc. Kim, thủy, hỏa, thổ, trước mắt trong ngũ hành, hắn đã có được 4 loại kháng tính cùng công kích tăng thêm, chỉ cần lần nữa đến một cái mộc thuộc tính bảo vật, mặc kệ là mộc linh quả vẫn là mộc linh hạch tâm, ngũ hành này kháng tính cùng tăng thêm liền xem như đủ. Cùng lúc đó, long tộc người đang thảm thức đối với hắn tiến hành siêu tác, trước mắt đã tới gần nơi này phiến thung lũng. Lăng Tiêu phán đoán một chút, còn có thời gian, cho nên hắn muốn tiến hành bước thứ hai, luyện hóa độc long châu. Độc thuộc tính cũng là mộc thuộc tính kéo dài, giống như có thể đem luyện hóa hoặc là thuần phục. Như vậy ngũ hành kháng tính cùng công kích tăng phúc liền thực sự toàn đủ. Mà lại độc long châu thế nhưng là ẩn chứa độc long vương cả đời tâm huyết, nếu thực sự có thể luyện hóa, làm không tốt tu vi còn sẽ tăng lên, thậm chí sơn hà vũ hồn đều lại bởi vậy mà tăng lên, cái này ngay cả bước thứ ba đồng loạt tiến hành. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu thoáng có chút kích động, bất quá hắn vẫn là cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại. Hít một hơi thật dài khí, đối nơi xa phụ trách hộ pháp Long Thần và Lâm Bắc nói ra, phiền phức hai vị, nếu có địch nhân đến, các người trước hỗ trợ đỉnh một đoạn thời gian, không có vấn đề a. Lăng Thiếu Hiệp tiểu ca ca yên tâm. Lăng Tiêu điểm một cái đầu, một lần nữa nhắm mắt lại, cảm ứng đến sơn hà thế giới bên trong Độc Long Châu. Lúc này Độc Long Châu đã sớm bị Thái Cổ Hoàng Kim Long Long Uy cho hoàn toàn áp chế, nguyên bản còn tại sơn hà thế giới bên trong mạnh mẽ đâm tới, mà lúc này lại ngoan ngoãn đợi ở nơi đó, một cử động cũng không dám, phảng phất dê đợi làm thịt. Quá tốt rồi, chính là thời điểm. Lăng Tiêu để linh hồn của mình lực tướng Độc Long Châu bao khỏa, sau đó bắt đầu luyện hóa. Độc Long Châu bắt đầu kịch liệt run rẩy, nhưng mà Thái Cổ Hoàng Kim Long Long uy thực sự quá cường đại, nó vẫn là động cũng không dám động một chút. Liên tục không ngừng năng lượng cùng long tộc linh hồn lực tràn vào đến Lăng Tiêu thân thể cùng sơn hà vũ hồn bên trong. Loại cảm giác này, để hắn phi thường dễ chịu, đơn giản tựa như là dùng ống hút từ cây dừa bên trong hút nước dừa. Chương 559, Sơn Hà ý chí, bắt đầu. Lăng Tiêu trong lòng vui vẻ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình võ mạch bên trong chân nguyên chính tại không ngừng tăng lên, phảng phất sôi trào thủy ùng ục rung động. Cái này phân minh đúng vậy tấn thăng điểm báo a. Cùng lúc đó, sơn hà vũ hồn bên trong cũng là phát sinh biến hóa kỳ dị, Lăng Tiêu có thể cảm giác được nó cũng tại trưởng thành. Vốn chỉ là hư thể, rất nhanh liền ngưng tụ thành thực thể, tuy nhiên lại còn lại tiếp tục tăng lên bên trong. Không hổ là sống trên vạn năm Độc Long Vương a, mặc dù nói thực lực không được tốt lắm, nhưng đó là bởi vì Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong có phong ấn áp chế, cũng không phải là nàng bản thân không được. Tất cả lực lượng đều bị trói buộc đến cái này Độc Long Châu bên trong, chỉ có thể thông qua phong ấn khai ít cái miệng nhỏ chậm rãi chảy ra. Nếu như không có phong ấn, cái này Độc Long Vương tu vi chỉ sợ ít nhất cũng là âm dương cảnh, tuyệt đối sẽ không thấp hơn Nguyệt Nữ. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm nghĩ tới, cái này Hoa Thiên Nữ thật đúng là thật lợi hại, Long tộc lại còn nói phong ấn liền phong ấn. Tuy nhiên không phong ấn cũng không được a. Những này long tộc giống như thái quá cường đại, đoán chừng ngay cả Nguyệt Hoa Bảo Tháp đều khốn không được bọn hắn, vậy nhưng liền phiền toái. Oanh, bỗng nhiên, một cỗ lực lượng phóng lên tận trời. Lăng Tiêu lại một lần đột phá, lần này đi qua hai cái canh giờ. Siêu phàm cảnh thất trọng đỉnh phong, Lăng Tiêu mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Vẹn vẹn luyện hóa Độc Long Châu 1% năng lượng, liền để tu vi của ta đột phá đến siêu phàm cảnh thất trọng đỉnh phong, càng quan trọng hơn là sơn hà vũ hồn thế mà bởi vậy tiến hóa đến xuất khiếu kỳ, tuy nhiên chỉ có thể xuất khiếu một hơi thời gian mà thôi, nhưng đây quả thực là vĩ đại tiến bộ a. Lăng Tiêu cảm ứng đến biến hóa trong cơ thể, trên mặt vui sướng đơn giản không kềm chế được. Trừ cái đó ra, hắn còn chiếm được độc thuộc tính kháng tính cùng tăng phúc, tuy nhiên rất đáng tiếc, tuy nhiên độc thuộc tính là một thuộc tính kéo dài, nhưng tựa hồ cũng không thể đạt được toàn bộ một thuộc tính hiệu quả. Đương nhiên, dù vậy, Lăng Tiêu cũng đã thỏa mãn. Hắn ôn dịch ma vương vũ hồn cơ bản thi triển đều là độc thuộc tính công kích, có thể gia tăng độc thuộc tính công kích, cái kia cũng không sai. mà lại cái này kỳ thực đều là chuyện nhỏ. Lăng Tiêu phát hiện một cái kỳ lạ hiện tượng, Sơn Hà Vũ Hồn tại tấn cấp làm xuất khiếu kỳ về sau, một loại trong đó năng lực cũng phát sinh biến hóa. Võ đạo ý chí biến thành Sơn Hà ý chí, có được Vũ Hồn về sau, võ đạo ý chí tựa hồ trở nên gân gà. Mà bây giờ phát sinh biến hóa, trở thành Sơn Hà ý chí, cái này ý nghĩa coi như hoàn toàn khác nhau. Hắn có thể cảm giác được, cái gọi là Sơn Hà ý chí chính là có thể tại tất cả trong công kích dung nhập Sơn Hà thế giới cái chủng loại kia vô hình năng lượng. Địch nhân cùng hắn giao thủ, đơn giản tựa như là đang cùng đại tự nhiên giao thủ, cái loại cảm giác này, không nên quá thoải mái. Tuy nhiên hắn hiện tại còn không thể trực tiếp sử dụng Sơn Hà Vũ Hồn chiến đấu, thế nhưng là có Sơn Hà ý chí, khoảng cách sử dụng Sơn Hà Vũ Hồn cũng cách không xa. Trước mắt hắn Sơn Hà ý chí chỉ có chừng một thành, nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là đang hấp thu Độc Long Châu 1% lực lượng về sau đạt tới, cái ý chí này còn có thể tiếp tục tăng lên. Loại này Sơn Hà ý chí cũng không phải là hư vô, hắn ngưng tụ tại võ kỹ bên trong, có thể tăng lên trên diện rộng Lăng Tiêu chiến đấu lực, phi thường đáng sợ. Thậm chí giống như lấy linh hồn lực thôi động Sơn Hà ý chí, còn có thể tùy tiện giết chết siêu phàm cảnh lục trọng trở xuống võ giả, đây quả thực có thể xưng kinh khủng. Sơn Hà ý chí chỉ là Sơn Hà Vũ Hồn một hạng năng lực, đều đã khủng bố như thế, như vậy Sơn Hà Vũ Hồn chỉnh thể đẳng cấp tăng lên, mang cho Lăng Tiêu, há sẽ không có cái gì. Hắn có thể cảm giác được, mình bây giờ mặc kệ là công kích, phòng ngự, linh hồn vẫn là tư chất, chỉnh thể bên trên có một cái biến hóa về chất. Nếu như bây giờ để hắn gặp lại kia Độc Long Vương, trên cơ bản có thể làm được một chiêu miểu sát, chỗ nào còn cần đến đánh thời gian dài như vậy. Càng trực quan một điểm tới nói, Sơn Hà Vũ Hồn đẳng cấp tăng lên, khiến cho hắn chỉnh thể thực lực tăng lên tiếp cận ngũ thành. Mà cái này còn không chỉ, Sơn Hà ý chí còn có thể tăng lên hắn tiếp cận ngũ thành lực công kích, cái này thêm lên, chỉ riêng là công kích lực đều tăng lên gấp đôi. Đây là đáng sợ cỡ nào một cái tăng phúc a. Hắn hiện tại, tuy nhiên tu vi vẫn là siêu phàm cảnh thất trọng đỉnh phong, thế nhưng là đối mặt Hắc Long Vương cùng Hắc Linh Quốc Sư, tuyệt đối là hoàn toàn không sợ. Đi, bỗng nhiên, Lăng Tiêu tay trái bắn ra một đạo khí kiếm, Sơn Hà ý chí dung nhập trong đó, dâng lên mà ra, một kiếm này, hóa thành một đạo ánh sáng óng ánh trụ bắn ra. Xoạt xoạt, kinh khủng cảnh tượng xuất hiện, nguyên bản vần quanh sơn cốc một chỗ sơn nhai, lại bị trực tiếp một kiếm đâm rách, vết cắt vuông vức quang hoa, phong mang tất lộ, dọc theo đi vậy mà đạt hơn 10 trượng chiều dài. Tốt, Lăng Tiêu phi thường hài lòng loại công kích này, trước kia linh hồn lực dung nhập vào trong công kích, chỉ có thể là sinh ra hai lần công kích, nhưng vô pháp gia tăng lực công kích. Nhưng là bây giờ liền không đồng dạng, linh hồn lực thông qua Sơn Hà ý chí, có thể tăng lên trên diện rộng lực công kích, đây chính là thật sự thương tổn a. Nơi xa, Long Thần và Lâm Bắc nhìn nhau, đều là đầy mắt sợ hãi. Lăng Tiêu một kiếm này, quá mức kinh người. Đêm khuya đen nhánh, Long Cung Thành lại giấu giếm sát cơ, trong Long tộc bộ đã sinh ra cự đại khác nhau, trước đó bởi vì Hắc Long Vương dâm uy mà khuất phục một số Long người, đang trong nhà mình thương lượng, kế hoạch, quan vọng. Chờ đợi tình thế sáng tỏ thời điểm, bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, Hoàng Kim Long tộc đời sau trở về, tìm đến Hắc Long Vương báo thù. Tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng lại phi thường cường đại, nhưng mà Hắc Long Vương sẽ không bỏ qua hai cái này thiếu niên, bên ngoài dày đặc siêu tác, đúng vậy tốt nhất ví dụ chứng minh. Trừ phi cái kia hai cái Hoàng Kim Long tộc đời sau tại Lâm Bắc chỉ huy bên dưới chạy trốn, nếu không một trận chiến không thể tránh né. Không phải Hoàng Kim Long tộc bị triệt để diệt tuyệt, đúng vậy Hắc Long Vương bị giết. Trong không khí đều tràn ngập khẩn trương phân bốn phía, khiến cho người cơ hồ khó mà hô hấp. Báo, Hắc Long Vương đã tìm được Hoàng Kim Long tộc chỗ ẩn thân. Dạng này báo cáo, tại Long Cung Thành liên tiếp, kết quả là, vô số cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, bọn hắn muốn đi chứng kiến cái này lịch sử tính một khắc. Đến tột cùng là Hoàng Kim Long tộc một lần nữa đoạt lại hoàng vị. Vẫn là Hắc Long Vương triệt để diệt tuyệt tiềm ẩn địch nhân. Ngay tại tối nay, liền có thể gặp cái rốt cuộc. Long Thành ngoài thành, một đầu rộng rãi trên đại đạo, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, phía sau lóe ra hắc sắc quang mang long dược thu nạp, hắn cấp tốc rơi xuống trên mặt đất, nhưng mà rơi xuống đất thời điểm, lại nhẹ như lông hồng. Thậm chí không làm kinh động phụ cận bất luận cái gì một con chim tước. Đây là tiến về thung lũng phải qua đường, Lăng Tiêu để Long Thần và Lâm Bắc đợi ở phía xa chờ hắn, mà chính hắn thì lại tới đây nghênh đón Hắc Long Vương bọn người. Quyết chiến, ngay tại tối nay kết thúc đi, trong tay của hắn có hai thanh kiếm, một bả là Tử Điện kiếm, một bả là Phúc Vũ kiếm. Phúc Vũ kiếm có thể mượn nhờ thủy thuộc tính tăng phúc hiệu quả, trở nên mạnh hơn, còn có tự mang đặc kỹ có thể sinh ra khủng bố quần công hiệu quả. Tử Điện kiếm có được đặc kỹ Tử Điện kinh thiên động địa, có thể để Tử Điện kiếm tại nửa canh giờ thời gian bên trong tấn thăng làm tiên phẩm bảo khí. Tiên phẩm bảo khí công kích, không cần nhiều lời. tóc dài đen nhánh, con người đen nhánh trường sam, hắn liền phảng phất cái kia trong địa ngục đi ra ma thần, lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm phía trước. Tiên hạ thủ vi cường, đây là Lăng Tiêu một quán đến nay chiến đấu phương châm. Chương 560, nửa đường chặn giết, Lăng Tiêu cho rằng, cùng chủng loại Hắc Long Vương bọn người đi trong sơn cốc giết hắn, còn không bằng ở chỗ này chuẩn bị kỹ càng hết thảy, tiến hành phục sát. Hiệu quả sẽ tốt hơn, chiến đấu cũng sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Tu Vi vừa mới đột phá đến siêu phàm cảnh thất trọng đỉnh phong, Sơn Hà Vũ Hồn cũng vừa tấn cấp, hắn hiện tại cần một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu đến ma luyện Tu Vi của mình cảnh giới. Kỳ thực Tu Vi của hắn có thể tăng lên tới mạnh hơn trình độ, chỉ bất quá hắn không có làm như vậy. Phù phiếm tăng lên không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cho nên hắn kỳ thực chính đang áp chế Tu Vi của mình. Chủng loại trận này chiến đấu kết thúc, hoặc là trong chiến đấu, hắn hoàn toàn thích ứng siêu phàm cảnh thất trọng đỉnh phong Tu Vi về sau, liền có thể đem cỗ lực lượng này hoàn toàn phóng xuất ra. Đến lúc đó, hắn đem sẽ trở thành siêu phàm cảnh thất trọng vô địch võ giả. Đó là chân chính cùng cảnh giới bên trong vô địch, đen nhánh hai bên đường, là dày đặc tùng lâm cùng rậm rạp sơn mạch. Không có bóng người, chỉ có dã thú tại trong đêm khuya phát ra trầm thấp hoặc là to rõ gọi tiếng. Nguyệt Hắc Phong cao dạ, chính là giết người thời. Đột nhiên, ánh mắt của hắn trông về phía xa, mơ hồ nhân ảnh từ đằng xa ra tốc chạy đến. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài, cho dù là Hắc Long Vương cũng sẽ không là dựa vào thân pháp tới, khẳng định sẽ có tọa kỵ. Hắn có thể nhìn thấy, đại lượng độc nhãn cự thú bị trở thành tọa kỵ, sải bước hướng bên này cuồn cuộn mà tới. Những này độc nhãn cự thú đại bộ phận đều là thất cấp hung thú, có bộ phận là bát cấp hung thú, kỳ thực thực lực cũng không mạnh. Đúng vậy, khối kia đầu cũng đủ lớn, bình thường người nhìn lấy, đoán chừng còn không có chiến đấu, chân liền đã trước mềm nhũn. Lăng Tiêu đồng tử biến thành kim hoàng sắc, cho dù tại hơn 10 dặm địa chi bên ngoài, hắn cũng có thể thấy rất rõ ràng, hết thảy có vài chục đầu độc nhãn cự thú, ngoài ra còn có mấy trăm đầu địa hành long. Đây là một loại á long loại sinh vật, tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên ngoài, đây tuyệt đối là siêu cường thú loại. Tuy nhiên tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong, chúng nó cũng cùng độc nhãn cự thú một chút, nhận phong ấn ảnh hưởng, phổ biến chỉ có 6-7 cấp hung thú mức độ. Nhưng là bọn chúng tốc độ rất nhanh, chạy cũng rất bình ổn, ngược lại là phi thường thích hợp trở thành tọa kỵ. Lại sau này, còn có mấy ngàn loại các loại tọa kỵ, nhìn không giống như là Hắc Long Vương thuộc hạ, ngược lại càng giống là đến xem náo nhiệt, bởi vì bọn hắn khoảng cách phía trước cái này mấy trăm người khoảng cách xa xôi, mà lại liền ngay cả treo lá cờ cũng không giống nhau. Cái này phân minh đúng vậy nói cho Lăng Tiêu khác nhau đối đãi nha. Bất kể như thế nào, Hắc Long Vương cùng tay của hắn bên dưới rốt cục vẫn là tới. Lăng Tiêu thở dài ra một thanh chọc khí, hắn không thích chờ đợi, may mắn chính là, lần này chờ đợi thời gian cũng không dài. Ngừng, tiếp cận một dặm tả hữu thời điểm, Hắc Long Vương đột nhiên giơ tay lên, ra hiệu toàn bộ bộ đội ngừng lại. Tuy nhiên bởi vì quán tính, bọn hắn vẫn là đi tới mấy trăm mét mới cuối cùng ngừng dưới. Hắc Long Vương linh hồn lực đã hoàn toàn khóa chặt Lăng Tiêu. Tại người tới bên trong, cái này Hắc Long Vương tu vi là mạnh nhất, mà cảm giác của hắn năng lực, quả nhiên cũng không yếu. Này cũng bình thường, nếu như không có phần này năng lực, lại làm sao có thể giết chết lão Long Hoàng, mình leo lên Long Hoàng chi vị đâu. Hắc Long Vương cặp kia còn như ngọc thạch Hắc Long trong mắt, lộ ra hai đạo hung quang. Tại bóng đêm đen kịt bên trong, nhìn phảng phất hai đoàn quỷ hỏa. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Hắc Long Vương cái này trong đôi mắt, vậy mà lộ ra cường đại Long uy, muốn đem hắn toàn bộ khuất phục. Không hổ là Hắc Long Vương, không hổ là no bụng trải qua chiến trường ma luyện nửa bước thiên tôn. Cái này nhưng so sánh Bạch Phỉ Phỉ cái kia xuẩn nữ nhân lợi hại hơn nhiều. Ngươi thật giống như đột phá, siêu phàm cảnh thất trọng trung kỳ. Lăng Tiêu khuôn mẫu thiết chí đúng vậy siêu phàm cảnh thất trọng trung kỳ, không cần thiết làm cho đối phương biết mình tu vi thật sự, dạng này mới dễ dàng hơn làm cho đối phương khinh địch, hắn liền có thể lại càng dễ chấp hành kế hoạch của mình. Hắc Long Vương mặc dù lợi hại hơn nữa, nhưng cuối cùng vẫn là không có cách nào xem thấu Sơn Hà Vũ Hồn khuôn mẫu năng lực. Trước đó nhìn không thấu, hiện tại càng nhìn không thấu. Dù sao Lăng Tiêu Sơn Hà Vũ Hồn thế nhưng là đã tấn cấp. Không sai, nghe nói người đang đuổi giết ta, cho nên ta ngay ở chỗ này xin đợi đại giá. Lăng Tiêu cười khẽ nói, ha ha ha, người không cần hư trương thanh thế, coi là chấm không biết sao, người cái này bên trong căn bản cũng không có phục binh. Hắc Long Vương cười ha ha nói, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, phục binh, đối phó người các loại, còn cần đến phục binh sao? Ta Lăng Tiêu một người là đủ, giờ này ngày này, toàn bộ các ngươi đều phải táng thân nơi này. Chỉ đơn giản như vậy, Tử Điện kiếm cùng Phúc Vũ kiếm cắm ở bên cạnh hắn hai bên, trong mắt của hắn bên trong lộ ra kiên quyết cùng tự tin. Ha ha ha, vô số tiếng cuồng thiếu từ độc nhãn cự thú cùng địa hành long thân bên trên truyền ra. Tất cả mọi người khi đây là một chuyện cười, không phải nói người Lăng Tiêu may mắn đánh bại độc long vương, liền có thể như thế cuồng vọng vô tri. Tới cái này mấy trăm người, đều là Hắc Long Vương thủ hạ tinh nhuệ, trong đó hơn 10 người, cũng đều là siêu phàm cảnh bát trọng trở lên cường giả. Lăng Tiêu coi như mạnh hơn, hắn có thể địch nổi nhiều người như vậy. Long Hoàng bệ hạ, người này liền giao cho ta tới thu thập đi. Nói chuyện, là một người áo đen, Long tộc người chỉ biết đạo Hắc Y người kia là quốc sư mang tới hộ vệ, nhưng lại không biết, người này là Hắc Linh tổ chức phái tới cao thủ, là chuyên môn tới đối phó Lăng Tiêu. Người này tu vi, cùng độc Long Vương tương đương. Tuy nhiên biết rõ rằng Lăng Tiêu đoạt độc Long Vương Long Châu, thế nhưng là hắn lại cảm thấy đó bất quá là độc Long Vương đại ý khinh địch bố trí. Siêu, Hắc Linh cao thủ từ độc nhãn cự thú trên thân nhảy dưới, giống như sàng nỗ nỗ tiễn, trong chớp mắt đã đến Lăng Tiêu trước người, sau đó nhất trưởng đánh phía Lăng Tiêu. Động tác giống như mãnh long, trưởng kính còn như lôi đình. Chân nguyên ngưng tụ thành một cái quỷ dị vòng xoáy, sắc quang mang điên cuồng vặn vẹo. Một quyền này, trực tiếp chấn động đến Lăng Tiêu chung quanh cây cối đều nổ bể ra tới. Hắc Linh võ kỹ, Thạch Phá Thiên Kinh Trường, siêu phàm cảnh cửu trọng vô địch cảnh giới võ giả, khí thế gì chủng loại cường hãn. Người này một thân sát khí, đó là sát phạt vô số mới ngưng tụ mà thành, hắn không sở trường trường khác, liền một bộ này võ kỹ, cũng đã thi triển đến xuất thần nhập hóa, lô hỏa thuần thanh. Trong truyền thuyết, Hắc Linh đạt tới loại thực lực này, có thể một trường vỗ chết một đầu bát cấp hung thú. Nhưng mà Lăng Tiêu trong con ngươi, lại tựa hồ như căn bản không có cái này Hắc Linh cao thủ tồn tại. Thậm chí kiếm cũng không có động, chỉ là tiện tay nhấn một ngón tay. Một chỉ này, nhìn như yếu đuối bất lực, không có chút nào khí phách có thể nói, cùng Hắc Linh cao thủ Thạch Phá Thiên Kinh Trường so sánh, đơn giản không thể so sánh nổi. Ha ha ha, độc long vương thế mà lại thua ngươi yếu như vậy người. Chỉ bằng ngươi cái này chân nguyên cường độ, chỉ bằng ngươi cái này tu vi, vậy mà cũng dám nói muốn giết Hắc Long Vương. Cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình, cái gì gọi là châu chấu đá xe. Nói đúng vậy như ngươi loại này ngu xuẩn, Hắc Linh cao thủ mặt mũi tràn đầy đều viết khinh thường cùng ngạo mạn, điên cuồng cười lớn. Phốc phốc, ngay tại lúc nháy mắt sau đó, hắn lời vừa mới nói xong, tiếng cười vẫn không ngưng ở, Lăng Tiêu chỉ kính lại bỗng nhiên biến hóa, hình như có long ngâm vang lên, lại như cùng trên trời rơi xuống lôi quang. Khí tức kinh khủng từ Lăng Tiêu trong thân thể lan tràn đi ra. Hắc Linh cao thủ cảm giác mình giờ này khắc này, vậy mà giống như đang cùng toàn bộ thế giới là địch. Lăng Tiêu chưa vận dụng Sơn Hà ý chí, vẻn vẹn chỉ là thi triển ra thực lực tăng lên về sau cửu mạch khí kiếm, phổ phổ thông thông nhất chỉ mà thôi, thế mà liền đúc thành đáng sợ như vậy hiệu quả. Khí kiếm đâm phá hư không, trong chớp mắt liền đến Hắc Linh cao thủ trước người. Chương 561, lôi đình thủ đoạn. Không muốn, Hắc Linh cao thủ sắc mặt đại kinh, từ bỏ công kích, chân nguyên toàn thân ngưng tụ tới hộ thể chân nguyên phía trên, ý đồ toàn lực phòng ngự. Mà Hắc Linh quốc sư đen Hắc Long Vương đều nhảy dựng lên, ý đồ đi nghĩ cách cứu viện Hắc Linh cao thủ. Chỉ tiếc hết thảy đều đã chậm, Lăng Tiêu bạo khởi, sao lại không công mà lui. Cái này đạo khí kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua Hắc Linh cao thủ hộ thể chân nguyên, sau đó đâm xuyên qua nó cổ họng, lập tức huyết nhục văng tung tóe. Hắn toàn bộ cổ đều bị trực tiếp lột hơn phân nửa, đầu lung lay sắp đổ. Phù phù, thi thể của hắn rơi xuống tại trên mặt đất, vừa rồi còn ngạo mạn tự đắc Hắc Linh tổ chức cao thủ, chỉ chớp mắt thời gian, liền biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Hơn nữa còn là tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Lúc này Hắc Long Vương cùng Hắc Linh quốc sư mới đuổi tới, một người cảnh giác Lăng Tiêu, một người khác đi kiểm tra cái kia Hắc Linh cao thủ tình huống. Ý đồ thi cứu bọn hắn lại tuyệt vọng phát hiện, Hắc Linh cao thủ bị thương không chỉ là mặt ngoài thương, liền ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng đã bị kiếm khí triệt để phá hủy. Cho dù là Đại La Kim Tiên, chỉ sợ cũng không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Huống chi bọn hắn vốn cũng không thiện trưởng cứu người, càng thiện trưởng giết người. Ta Lăng Tiêu muốn giết người, không có người có thể cứu sống. Biết rõ rằng ta suýt nữa giết độc Long Vương, lại còn dám xông lại chịu chết, thật bội phục hắn dũng khí, đáng tiếc tuy nhiên một mãng phu mà thôi. Lăng Tiêu hai tay chắp sau lưng, đứng ở nơi đó, hơi phong thổi lất phất mái tóc dài của hắn, quần áo cũng tại phần phật rung động. Nghiêm chỉnh vậy mà cũng là tông sư một phái phong phạm. Những người còn lại, hắn thật không hứng thú, hiện tại chỉ có Hắc Long Vương cùng Hắc Linh quốc sư, để hắn có khiêu chiến dục vọng. Giết bọn hắn, đoán chừng tu vi sẽ còn càng tiến một bước. Hắn tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong đào thải quá nhiều người, nhất là Minh Thiên cùng Trầm Thiên Lâm. Hắn hiện tại rất rõ ràng, mình sau khi ra ngoài sẽ gặp phải dạng gì đối đãi. Cho nên hắn nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực của mình. Càng mạnh càng tốt, cường đại đến không người nào dám tùy tiện vu hãm chửi bới hắn. thực lực là cái thứ tốt à, ngươi càng mạnh, địa vị của ngươi tự nhiên cũng sẽ càng cao. Lời của ngươi nói, cũng sẽ có nhiều người hơn nguyện ý tin tưởng. Huống chi, trong lòng của hắn vẫn luôn không có quên mình cha mẹ. Không Thất Gia Gia nói qua, trừ phi thực lực của hắn đạt tới trình độ nhất định, bằng không mà nói, là không thể nào tiếp xúc đến cha mẹ tin tức. Cho nên hắn nhất định phải mạnh lên, mạnh lên, tiểu tử, ngươi tốt thủ đoạn độc ác, thật ác độc cay tâm địa. Giết người bất quá đầu chạm đất, cũng không cần tàn nhẫn như vậy a. Hắc Long Vương nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong con ngươi lộ ra tùm sát cơ. Nhưng mà, Lăng Tiêu giết chết Hắc Linh cao thủ, lại làm hắn trở nên càng thêm cẩn thận, cho nên mới không có lập tức động thủ. Người trẻ tuổi trước mắt này, thật đến khó đối phó, hơi bất lưu thần, liền có khả năng lật thuyền trong mương. Thật sao, Lão Long Hoàng đợi ngài ân trọng như sơn, nhưng người Hắc Long Vương đâu? Không chỉ có ám sát Lão Long Hoàng, càng đem Hoàng Kim Long tộc cơ hồ tiêu diệt một tận, người có tư cách gì cùng ta đàm tàn nhẫn? Lăng Tiêu không khỏi cười lạnh nói, huống chi ngươi thế mà còn ý đồ cấu kết Hắc Linh tổ chức chạy ra Nguyệt Hoa Bảo Tháp, đi tai họa Nguyệt Hoa Tông, loại chuyện này, có ta Lăng Tiêu tại, quả quyết là sẽ không để cho ngươi được như ý. Nói vớ nói vẩn, ngươi có gì bằng chứng? Hắc Long Vương lạnh lùng nói, cho cười, ta tin tưởng ngươi tàn sát Lão Long Hoàng sự tình, rất nhiều người đều rõ ràng, chỉ là không dám lộ ra thôi, về phần ngươi cấu kết Hắc Linh tổ chức, cái này còn cần ta nhiều lời sao? Bên cạnh ngươi vậy quốc sư, đúng vậy Hắc Linh tổ chức người, còn có ta giết chết người này, cũng là Hắc Linh tổ chức người. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, Hắc Linh cùng nhân loại còn có long tộc cũng khác nhau, bề ngoài của bọn hắn, bao quát kết cấu bên trong, đều có thể nhìn ra, không ngại, Hắc Long Vương phải chăng để mọi người thấy nhìn cỗ thi thể kia. Hừ, ngươi không có tư cách, Hắc Long Vương lại hừ một tiếng nói, dám nói xấu quốc sư, chấm hiện tại liền giết ngươi, để ngươi biết rõ Long Hoàng uy nghiêm là không dung khiêu khích. Sau đó, hắn đột nhiên truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Ngươi biết rõ những này lại có thể thế nào? Ta trước hết giết ngươi, sau đó lại đi đem Nguyệt Hoa Tông tàn sát một tận. Bớt nói nhiều lời, so tài xem hư thực đi. Lăng Tiêu rất rõ ràng, cùng không nói lý người phân rõ phải trái không có bất cứ ý nghĩa gì, cùng chủy pháo, không bằng động thủ. Nói xong, Lăng Tiêu cấp tốc tiến vào người long hình thái, chân nguyên vận chuyển, từng tiếng sáng tiếng long ngâm thế mà vang tận mây xanh. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu sau lưng, như ẩn như hiện xuất hiện nhất phái Sơn Hà xã tắc cảnh tượng. Hắn lần thứ nhất lấy Sơn Hà ý chí thôi động Sơn Hà vũ hồn tạo thành hư ảnh. Chỉ là cái kia hình ảnh quá mức mơ hồ, thấy phi thường không chân thiết. Cuối cùng là cái gì vũ hồn? Tới nơi này, đều biết đạo Lăng Tiêu có được vũ hồn, thế nhưng là nhưng chưa từng thấy qua dạng này bao la hùng vĩ huyễn lệ vũ hồn, phảng phất đem toàn bộ thế giới đều đặt vào đến vũ hồn bên trong. Cái này khiến lấy Hắc Long Vương cầm đầu cái kia mấy trăm cái tinh nhuệ sắc mặt đại biến. Để chạy đến xem náo nhiệt những long tộc kia người, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Giết, tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ, đem tiểu tử này vây quanh, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Hắc Long thiếu chủ phát khởi mệnh lệnh, mấy trăm cái tinh nhuệ cùng nhau xuất động, thôi động địa hành long cùng độc nhãn cự thú thoát ra, đem Lăng Tiêu bao bọc vây quanh, tạo thành mật không thấu phong lưới bao vây. Giang hồ đạo nghĩa, không có người quan tâm cái gì giang hồ đạo nghĩa, giết chết địch nhân, đây mới là duy nhất mục đích. Một đám ngu ngốc, Lăng Tiêu bỗng nhiên lộ ra một vòng nhe răng cười, trong tay Phúc Vũ kiếm quang mang lấp lóe. Trong khoảnh khắc, thiên không ô vân cuồn cuộn, sấm sét vang dội. Phúc Vũ kiếm, Hủ Lạn kiếm vũ, chiêu này thuộc về Phúc Vũ kiếm tự mang đặc kỹ, nhưng lớn diện tích sát thương địch nhân, hình thành mãnh liệt ăn mòn hiệu quả, kiếm chủ nhân thực lực càng mạnh, ăn mòn hiệu quả liền càng mạnh, giới hạn tại siêu phàm cảnh bên trong. Chỉ là trong nháy mắt, trên trời rơi xuống mưa to, mưa như chút nước mà dưới. Nhưng mà cái kia cũng không phải là giọt nước, mà là một đạo đạo kiếm nhận. Sắc bén mà lại có thể ăn mòn hết thảy kiếm nhận. A, không cần, chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, chỉ một chiêu mà thôi, mấy trăm tinh nhuệ, trong nháy mắt liền thừa bên dưới mấy chục người, còn lại toàn bộ ngã xuống Hủ Lạn kiếm vũ công kích chi dưới. Cái này dù sao cũng là quần công, uy lực bên trên liền hơi kém một chút hỏa hầu, vì vậy đối với tương đối mạnh long tộc võ giả, tạo thành thương tổn có hạn. Đồ hỗn trướng, Hắc Long Vương nổi giận bạo khởi, hắn cũng không có hóa thành Hắc Long hình thái, mà là lấy người long hình thái cùng Lăng Tiêu chiến đấu, đen nhánh long chảo mở ra, khi đầu liền hướng phía Lăng Tiêu chụp tới. Trong lúc nhất thời, chân nguyên màu đen không ngừng bốc lên, giống như đen nhánh đại sơn ép nửa dưới. Hắc Sơn chảo, cái này y nguyên không phải long tộc võ kỹ. Lăng Tiêu hoài nghi Hắc Long Vương bảo trì người long hình thái nguyên nhân chính là vì thi triển loại vũ kỹ này, rất có thể là từ Hắc Linh tổ chức hoặc là ma diễm thiên tôn nơi đó học được. Lăng Tiêu cũng không lui lại, Phúc Vũ kiếm liên tục đâm ra, tầng tầng đánh tan cái kia Hắc Sơn chảo chân nguyên. liên tiếp đâm ra thất kiếm, Sơn Hà Ý Chí nương theo kiếm khí đâm ra, trực tiếp đem cái kia hắc sơn chảo đâm vào vỡ nát. Trong lúc nhất thời, cát bay đá chạy, sơn băng địa liệt. Song phương sau khi giao thủ, Hắc Long Vương sắc mặt hiện ra một vòng thảm bạch, cái kia long chảo thế mà tại run nhẹ nhẹ. Lăng Tiêu chân dưới, mặt đất cơ hồ hoàn toàn vỡ nát, trên mặt cũng là một trận ửng hồng, hai chân run nhẹ nhẹ. Lần giao thủ này, lại là đấu cái lực lượng ngang nhau. Chương 562, Hắc Thằng luyện ngục, Hắc Long Vương, ngươi chỉ có ngần ấy bản sự sao? Ta không động kiếm chiêu, vẻn vẹn lấy đòn công kích bình thường đối ngươi, ngươi lại không cách nào đối ta tạo thành tổn thương chút nào, liền cái này cũng dám tuyên bố giết ta. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, vận chuyển Thiên Long Kim Thân thân thể rất nhanh liền khôi phục bình thường, hai chân không còn run rẩy, sắc mặt cũng không còn ửng hồng. Đùa ngươi chơi đùa mà thôi, ngươi còn thật sự coi chính mình có bao nhiêu lợi hại rồi. Trẫm muốn giết ngươi, như là giết chó giết gà. Hắc Long Vương sắc mặt cũng khôi phục bình thường, chân nguyên đột nhiên mạnh lên, nguyên bản cao lớn uy mãnh thân thể, trở nên càng cao hơn lớn. Nguyên bản chỉ có 2-3 mét thân thể, trong nháy mắt tăng dài đến cao 5-6 mét. Không chỉ có như thế, toàn thân của hắn đã cơ hồ hoàn toàn biến thành hắc long dáng vẻ, bao quát màu đen vảy rồng, màu đen đầu lâu, máu long nhãn, cùng long chảo. Hắn quanh thân, hắc khí phun trào, thế mà so trước đó mạnh rất nhiều. Cái này hình thái xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, toàn bộ bên trong đất trời linh khí đều tựa hồ tuôn hướng hắn thân thể, sinh ra đặc thù nào đó cộng minh. Bên trên bầu trời, tối đen như mực ô vân xuất hiện, lại có dẫn động thiên dấu hiệu biến hóa. Tiểu tử, chấm sống trên vạn năm. Tuy nhiên bởi vì phong ấn mà vô pháp đạt tới mạnh hơn tu vi, nhưng là kinh lịch chiến đấu, thời gian tu luyện vượt xa quá ngươi, loại này hình thái, là ngươi vô luận như thế nào cũng ngưng tụ không ra được. Hắc Long Vương ngạo nghễ mà lập, lạnh lùng nói ra, hôm nay, chấm liền để ngươi biết rõ, cái gì là long tộc, cái gì là Hắc Long. Tiếng nói rơi dưới, cái kia cự đại thân thể bỗng nhiên đập ra, một trận cuồng phong thế mà nhấc lên cự đại hòn đá, bụi mù lượn lờ, cuồng mãnh đến cực điểm. Tại loại này hình thái phía dưới, Hắc Long Vương lực lượng đã tiếp cận Hắc Long hình thái, nhưng là tốc độ lại sẽ không giảm bớt, ngược lại chiêu thức còn càng thêm tàn nhẫn khủng bố. Cơ hồ một quyền xuống dưới, trên mặt đất đều sẽ xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Luôn cảm giác, hiện tại Hắc Long Vương, so trước đó mạnh trọn vẹn 3-4 thành. Lần này, cái kia long chảo ngưng tụ thành quyền, một quyền oanh dưới, ngọn lửa màu đen vỡ ra, điên cuồng sóng nhiệt quét sạch hiện trường. Hắc Viêm quyền, ngọn lửa màu đen bao khỏa tại cự đại long chảo phía trên, tạo thành một đoàn hỏa cầu thật lớn, giống như thiên thạch đánh tới hướng Lăng Tiêu đầu. Lăng Tiêu biểu lộ đạm mạc, trong tay Phúc Phú kiếm đổi lại băng long kiếm, thân thể cũng đang dần dần phát sinh biến hóa, nguyên bản 9 điểm giống người người long hình thái, dần dần hướng phía thái cổ hoàng kim long phương hướng phát triển. 8 điểm giống người, 2 điểm giống long, trên đầu của hắn long giác càng rõ ràng hơn. Lôi thiên tượng, dung thủy, oanh lôi âm thanh bên trong, chung quanh lực tràng đột nhiên sinh ra biến hóa, Hắc Long Vương cái kia bạo ngược một quyền, thế mà sát mũi kiếm mà qua, trực tiếp đánh vào khoảng cách Lăng Tiêu 3-5 mét địa phương, trong nháy mắt liền đánh ra một cái thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen cự khanh. Lăng Tiêu phía sau như ẩn như hiện Sơn Hà hư ảnh bên trong, băng xuyên trở nên càng thêm rõ ràng, sau đó cơ hồ giống như là ngưng tụ thành thực thể. Băng xuyên chi lực, băng tuyết bảo, hắn không có nương tay, đối mặt Hắc Long Vương, Lăng Tiêu cũng không dám lưu thủ, cuồng đột nhiên băng tuyết bảo bên trong, ẩn chứa cường đại Sơn Hà ý chí. Đơn giản giống như một tòa băng xuyên trực tiếp đâm về phía Hắc Long Vương. Hắc Long Vương sắc mặt hơi đổi một chút, biết mình phòng ngự không có khả năng ngăn trở một kích này. Hắc Linh Quốc sư rốt cuộc bạo khởi, vốn còn muốn để Hắc Long Vương một người giết chết Lăng Tiêu, nếu như vậy, rất rõ ràng có trợ giúp Hắc Long Vương danh vọng tăng lên. Thế nhưng là bây giờ nhìn lại, giống như hắn lại không bạo khởi, đoán chừng Hắc Long Vương liền phải bỏ mạng. Hắc Thằng luyện ngục, Hắc Linh Quốc sư vừa ra tay, liền có vô số chân nguyên màu đen từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, những này chân nguyên màu đen giống như màu đen dây thừng, xinh xinh đem Lăng Tiêu trong tay băng long kiếm cuốn lấy. Cái này Hắc Thằng luyện ngục là thuộc về Hắc Linh tuyệt học, thiên phú công pháp, cùng long chi bảo hao, cái kia là có thể theo lấy thực lực tấn thăng không ngừng tăng lên uy lực. Tại Hắc Linh quốc sư trong tay thi triển đi ra, trừng kim phẩm đỉnh cấp công pháp uy lực. Chân nguyên ngưng tụ làm Hắc Thằng, quấn quanh địch nhân hoặc là kỳ binh khí, không chỉ có thể rót vào kinh khủng ảo giác, còn có thể hấp thu địch nhân chân nguyên. Người vây xem có thể thấy rõ, Hắc Thằng sen lẫn phạm vi bên trong, bị một đoàn màu đen không gian bao vây, đây đã là dính đến không gian lực lượng võ kỹ. Hắc Thằng bỗng nhiên kéo căng, lại muốn đem băng long kiếm từ Lăng Tiêu trong tay túm đi. Đoạn thời gian đó, Lăng Tiêu thậm chí có thể cảm giác được mình chân nguyên cũng tại thuận băng long kiếm bị Hắc Thằng không ngừng hút đi. Quả nhiên tà môn, Lăng Tiêu lông mày khẽ nhíu một cái, bỗng nhiên tay trái giơ lên tử điện kiếm. Tử điện kinh thiên động địa, sáng chói tử quang chui lên vân tiêu, đêm đen như mực không, trong chớp mắt trở nên mệnh lệnh như ban ngày. Cho ta nứt, Lăng Tiêu đối mặt hắc dây thường luyện ngục, tuy nhiên ngay từ đầu có chút khó giải quyết, bất quá hắn lại không sợ hãi chút nào, tử điện kiếm lợi dụng đặc kỹ trực tiếp tấn thăng làm tiên phẩm bảo khí, đủ để chặt đứt hắc thằng luyện ngục. Đôm đốp, tử điện trên thân kiếm, truyền đến điện lưu đánh âm thanh. Điện thiên tượng, oanh kẹt, tại tiên phẩm bảo khí tử điện kinh thiên động địa kiếm công kích phía dưới, cái kia tất cả hắc thằng giống như phổ thông dây thừng, bị trực tiếp cắt đứt làm một đoạn, lập tức đã mất đi nguyên bản hiệu dụng. Cho dù là cái kia hắc thằng luyện ngục, cũng bị một kiếm này trực tiếp bổ ra, lộ ra một mảnh quang minh. Phách Lý Ba Lạp, liên tục điện lưu nhốn nháo, hắc linh quốc sư hắc y áo choàng đều bị đánh nát rất nhiều, lộ ra tấm kia quỷ dị gương mặt. Gương mặt kia rất kỳ lạ, không có mắt, không có cái mũi, không có miệng, căn bản chính là một mảnh hư vô lỗ đen. Khó nói hắc linh căn bản cũng không có thực thể. Lăng Tiêu đột nhiên nghĩ đến điểm này, vừa mới giết chết cái kia hắc linh cao thủ thời điểm hắn cũng cảm giác được, cái loại cảm giác này rất là kỳ lạ, phảng phất cỗ thi thể kia căn bản cũng không thuộc về cái kia hắc linh giống như. Thực sự là hắc linh tổ chức người, quốc sư của chúng ta, thế mà vẫn luôn là cửu nhân của chúng ta. Hắc Long Vương vậy mà thực sự cùng cửu nhân mưu đồ bí mật chiếm lấy hoàng vị. Trong lúc nhất thời, người vây xem đều kích động. Hắc Long Vương, âm mưu của ngươi đã bại lộ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút có thể mạnh miệng tới khi nào. Lăng Tiêu cười nhạt nói, thì tính sao, chỉ cần chấm giết ngươi, chỉ bằng những cái kia đồ hèn nhát dám thế nào. Chấm vẫn như cũ là Long Hoàng. Hắc Long Vương gào thét nói, nói cũng đúng, nhìn chỉ có giết ngươi mới có thể giải quyết vấn đề. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, nhìn về phía trước mặt hai đại cao thủ, hôm nay muốn giết chết hai người này, đoán chừng phải thi triển ra tất cả vốn liếng, nếu không vậy nhưng chấm không dễ dàng. Chúng nghe lệnh, vây quanh Lăng Tiêu, bố trí, khốn long trận, nhất định phải đem tiểu tử này giết. Hắc Long Vương sắc mặt âm trầm, hắn hiện tại đã không để ý tới mặt mũi, có phải là hắn hay không một người động thủ cũng không sao cả. Chỉ cần có thể giết Lăng Tiêu, cái kia chính là thắng lợi. Xem náo nhiệt những người kia các ngươi cũng nghe lấy, ai đồng ý giúp đỡ, sau đó hắn chính là Trung Quốc công thần, không chỉ có quan to lộc hậu, càng có đỉnh cấp công pháp đem tặng. Hắc Long Vương tiếp tục kích động lấy đám người, nếu chỉ là một mực xem náo nhiệt, như vậy sau đó đem đến không đến bất luận cái gì khen thưởng, đương nhiên, chỉ muốn các ngươi không lệch giúp Lăng Tiêu, vốn có địa vị y nguyên giữ lại. Hắn không cần thiết đi đắc tội những cái kia người xem náo nhiệt. Tuy nhiên hắn thực sự rất hận những người kia. Chương 563, Khốn Long chi trận. Hắc Long Vương tuy nhiên hận thấu những cái kia vây xem người xem náo nhiệt, thế nhưng là không thế nào, hắn hiện tại còn không dám hoàn toàn đắc tội những cái kia xem náo nhiệt, nếu quả thật đắc tội, những người kia trong nháy mắt liền dám phản chiến, trực tiếp liên thủ Lăng Tiêu làm hắn. Đến lúc kia, hắn thực sự là muốn khóc cũng không kịp. Giết, giết, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, tại lợi ích trước mặt có rất ít người có thể giữ vững tỉnh táo. Tuy nhiên Lăng Tiêu đã biểu hiện ra bản thân thực lực cường đại, thế nhưng lại y nguyên có người cảm thấy, Hắc Long Vương cùng Hắc Linh tổ chức liên thủ càng thêm cường đại. Hiện tại chỉ cần đầu nhập vào Hắc Long Vương, không chỉ có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt, hơn nữa còn sẽ an toàn hơn. Hắc Long Vương thủ hạ ước chừng 30 còn sót lại cao thủ, lại thêm người vây xem bên trong nguyện ý đầu nhập vào hơn ngàn long tộc võ giả, nhào nhào phóng xuất ra mình chân nguyên. Sau đó rót vào một cái tên là Khốn Long Trụ pháp bảo bên trong. Pháp bảo này vì chân phẩm bảo khí, tuy nhiên tên là Khốn Long Trụ, trên thực tế bất luận cái gì vật sống đều có thể vây khốn. Chỉ cần rót vào chân nguyên, Khốn Long Trụ liền sẽ tự động phóng thích Khốn Long trận, bố trí trận pháp 10 phần đơn giản, cho nên Hắc Long Vương mới có thể tại cùng Hoàng Kim Long tộc trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế. Ông, kỳ dị thanh âm vang lên, Khốn Long Trụ bên trên đột nhiên xuất hiện mấy trăm đạo quang mang, đan dệt ra một cái quỷ dị dây thường Khốn Long đồ án. Cái này đồ án tại Khốn Long trụ trên không ngừng xoay quanh, sau đó cấp tốc bao phủ xuống, khiến cho lấy Lăng Tiêu làm trung tâm phương viên mấy trăm mét phạm bốn phía đều bị hoàn toàn bao lại. Vỡ vụn đá lớn cùng cây cối phát ra soạt soạt soạt soạt âm thanh. Mặt đất không ngừng hạ xuống, phảng phất bị thứ gì sinh sinh chen đè xuống. Hơn ngàn tên long tộc võ giả liên thủ, phối hợp Khốn Long trụ bố trí đi ra Khốn Long trận, cái kia tuyệt đối không thể khinh thường. Dựa theo lẽ thường tới nói, loại trận pháp này, bình thường siêu phàm cảnh thất trọng đỉnh phong võ giả liền xem như cường đại tới đâu, cũng là tuyệt đối phải bị trực tiếp chân sát. Cứ như vậy, Hắc Long Vương cùng Hắc Linh Quốc sư đều không đáng động thủ. Nhưng mà đáng tiếc là, Lăng Tiêu không phải người bình thường. Không thể theo lẽ thường đến suy đoán, hắn có Sơn Hà Vũ Hồn thế nhưng là sơ đại nhân vương, thánh triều thánh tổ gia có Vũ Hồn. Là bao gồm toàn bộ huyền giới pháp tắc Vũ Hồn, theo khốn long trận áp xuống tới, Lăng Tiêu hai tròng mắt biến thành kim hoàng sắc, cổ quái minh văn cùng với con số không ngừng lấp lóe. Hắn đây là đang phân tích khốn long trận, tìm kiếm khốn long trận sơ hở cùng khống chế phương pháp a. Đối mặt mãnh liệt như vậy trận pháp, Lăng Tiêu không chỉ có không có chút nào hoảng sợ, ngược lại là lộ ra một nụ cười đắc ý. Đám ngu xuẩn này, liền xem như liên thủ công kích hắn, cũng so dùng trận pháp tới đối phó hắn tốt, đây quả thực là đang cho hắn tặng người đầu còn phải đưa đại lễ bao nha. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, mặc cho khốn long trận rơi trên đầu hắn, sau đó cái nào đó trong nháy mắt, trong cơ thể hắn chân nguyên vậy mà cùng khốn long trận liên hệ đến cùng một chỗ. Tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, tựa như là trên một thân cây trái cây, bắt đầu điên cuồng hấp thu khốn long trận bên trong chất dinh dưỡng. Nhanh lên trấn sát hắn, nhanh, Hắc Linh quốc sư nhãn lực tốt nhất, nhìn ra trong đó không ổn, âm thanh đều trở nên sắc nhọn. Chỉ tiếc hắn không có mặt, cho nên thấy không rõ hắn hiện tại đến cùng là biểu tình gì, tuy nhiên từ âm thanh đến phân tích, đoán chừng lúc này hắn nhưng là đủ khẩn trương. Hắc thằng luyện ngục, Hắc Linh quốc sư lại lần nữa thi triển ra Hắc thằng luyện ngục, ý đồ phối hợp khốn long trận trực tiếp trấn sát Lăng Tiêu. Hắc Long bào hao, Hắc Long Vương rốt cục vận dụng mình long chi bào hao, lực lượng kinh khủng tích xúc tới một chút, chân nguyên giống như bàng bạc thái dương phun ra, tạo thành khí thế kinh thiên động địa, đánh phía Lăng Tiêu. Phảng phất là nhất tôn thái cổ đại năng tại phát động công kích. Phanh phanh ba ba, còn lại rảnh tay đám võ giả, cũng nhao nhao phát động riêng phần mình công kích, toàn bộ đều chào hỏi tại Lăng Tiêu trên thân. Lăng Tiêu quanh thân thiên long lân giáp bắt đầu không ngừng vỡ vụn, dù sao những công kích này cũng không phải trò đùa, quá cường đại. Nếu không phải hắn vụng trộm khống chế khốn long trận, suy yếu những công kích này uy lực, chỉ sợ còn chẫm là gánh không được. Ha ha ha, các người cùng tiểu gia ta gãi ngứa ngứa đó sao? Lăng Tiêu tuy nhiên cảm giác cảm thụ không được tốt cho lắm, thế nhưng là hắn lại ưa thích loại cảm giác này. Không phải hắn ưa thích từ ngược, mà là bởi vì đối phương đánh tới những cái kia năng lượng, chỉ cần hắn có thể tiếp tục chống đỡ, như vậy đều sẽ bị khốn long trận liên tục không ngừng đưa vào trong cơ thể của hắn, trở thành hắn thực lực tăng lên một loại cơ hội. Nói khoác mà không biết ngượng, đừng nghe tiểu tử này phô trương thanh thế, tiếp tục công kích. Hắn khẳng định gánh không được, đừng có ngừng bên dưới công kích, không có người tin tưởng Lăng Tiêu. Đây cũng là đương nhiên, loại tình huống này phía dưới, tại sao có thể có địch nhân sẽ tin tưởng câu hỏi đấy của hắn. Hơn ngàn võ giả, trên mặt của mỗi người đều lộ ra dữ tợn cùng nét mặt hưng phấn, chỉ cần đem Lăng Tiêu giết chết, bọn hắn liền có thể đạt được bọn hắn mong đợi hết thảy. Vì những vật kia, liền xem như giết chết một cái người vô tội lại như thế nào, bọn hắn cũng không phải không có làm như vậy qua. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, không có lên tiếng, tiếp tục đê điều tham lam hấp thu những này năng lượng. Cái này xem như hắn tiến vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp về sau lớn nhất cơ duyên, tuyệt đối là không thể bỏ qua. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình có đồ vật gì phát sinh biến hóa. Thái cổ hoàng kim long tế bào tiếp tục gia tăng, 31, 32, 40. Một mực đến 40 khỏa thái cổ hoàng kim long tế bào giác tỉnh, lực lượng của hắn lại bình bạch tăng lên 1.000 cân. Không chỉ có như thế, thể nội thái cổ hoàng kim long tế bào càng nhiều, hắn tại người long hình thái chi bên dưới thực lực cũng liền càng mạnh. Lúc đầu người long hình thái phía dưới, thực lực của hắn liền có thể tăng lên ngũ thành, giống như sử dụng long tộc công pháp, thậm chí có thể gia tăng gấp đôi. Mà cái này thái cổ hoàng kim long tế bào giác tỉnh, lại vì hắn tăng lên trọn vẹn tứ thành lực công kích. Dạng này tích lũy đều sắp tiếp cận thái cổ hoàng kim long hình thái chiến đấu lực. Mà lại sự tình tuyệt đối không có như vậy kết thúc. Lăng Tiêu cảm giác được tu vi của mình cũng đang không ngừng kéo lên. Tuy nhiên hắn không có ăn bất luận cái gì linh đan rượu dược, nhưng là trước kia phục dụng hỏa linh quả, thủy linh quả, lại hấp thu kim linh hạch tâm, dược hiệu còn không có hoàn toàn tiêu hóa đây. Vừa vặn mượn cơ hội này, không ngừng thối luyện vốn có tu vi, tiếp theo củng cố cảnh giới, tại cơ sở này bên trên, lại tiếp tục kéo lên. Giống như lúc này có thể nhìn thấy Lăng Tiêu huyết dịch, nhất định sẽ phát hiện Lăng Tiêu cái kia ân trong máu, xuất hiện một chút kim hoàng sắc tế bào, mà lại càng ngày càng nhiều. Làm loại này tế bào đạt tới trình độ nhất định, máu của hắn sẽ hoàn toàn chuyển biến thành kim hoàng sắc thái cổ hoàng kim long huyết dịch, lúc kia, hắn thực sự muốn có thể so với hồng hoang long hoàng mạnh lớn. Oanh, lực lượng rốt cuộc tích xúc đến trình độ nhất định, mà lại hoàn toàn là đến từ đối thủ đưa tặng lực lượng, hắn đỉnh đầu, ầm vang phun ra một đạo sáng chói kim quang. Phảng phất một đầu thái cổ hoàng kim long xông thẳng tới chân trời. Siêu phàm cảnh bát trọng sơ kỳ, Lăng Tiêu lại một lần đột phá. Bát trọng thần biến, cả võ giả sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, hướng phía thần phương hướng tiến hóa, đã cơ hồ hoàn toàn thoát ly người lồng chim trói buộc. Không tốt, hắn làm sao đột phá? Hắn không phải chỉ có siêu phàm cảnh thất trọng trung kỳ tu vi sao? Thế nhưng là loại cảm giác này, căn bản không giống như là thất trọng a. siêu phàm cảnh bát trọng sơ kỳ, tại sao có thể như vậy? Vô số người kinh hô không thôi. Chương 564, Hắc Long Vương chết. Trong đám người, có một người mắt sáng như đuốc, nàng là thuộc về thái cổ tự nhiên long hậu duệ, nói đúng ra, hiện tại chỉ là một đầu phỉ thúy long mà thôi. Tuy nhiên nàng là phỉ thúy long bên trong vương giả phỉ thúy long vương. Kẻ này quả nhiên là kế thừa thái cổ hoàng kim long huyết mạch người, mà lại tựa hồ hậu sinh khảo ý a, vậy mà khám phá khốn long trận, đồng thời đem nắm giữ, dùng để đột phá tu vi của mình, lợi hại. Cùng phỉ thúy long vương nhất dạng, còn lại mấy cái long tộc đầu mục cũng đều sinh ra kiêng kỵ cùng quy thuận chi tâm. Dù sao hoàng kim long tộc mới là chính thống, giống như Lăng Tiêu thật có thể đánh bại Hắc Long Vương, như vậy bọn hắn tự nhiên sẽ lựa chọn tiếp tục hiệu chung hoàng kim long tộc. Lăng Tiêu cũng không biết rằng những này long tộc đầu mục đám đó nghĩ cái gì, hắn sau khi đột phá, lại mượn nhờ khốn long trận lực lượng đem tu vi củng cố một phen, sau đó mới lộ ra một vòng nhe răng cười. Các ngươi đã giúp Hắc Long Vương, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Khốn long chi nộ, nay đã bị hắn khống chế lại khốn long trận đột nhiên phát ra hào quang sáng chói, sau đó vậy mà hướng phía bên ngoài bốn phía phóng xuất ra kinh khủng sóng xung kích. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên, không ngừng nổ tung. Tu vi hơi kém một chút long người, trực tiếp bị tạc đến vỡ nát, cái kia hơn ngàn long tộc võ giả, trên cơ bản tại lần này trong công kích toàn bộ bỏ mình. Cho dù là Hắc Long Vương thủ hạ cái kia mười mấy cái tinh nhuệ, cũng đã chết hơn phân nửa, liền thừa bên dưới 4-5 cái còn hoặc là, nhưng cũng đã là trọng thương. Hắc Long Vương cùng Hắc Linh Quốc sư cũng bị lực lượng kinh khủng chấn bay ra ngoài, bất quá bọn hắn đến cùng tu vi cường hãn, phòng ngự cường hãn, cho nên cũng không thân tử, chỉ là bị một số vết thương nhẹ. Ha ha ha ha, Hắc Long Vương, Hắc Linh Quốc sư, ta còn thực sự phải cảm tạ các ngươi dùng khốn long trận đem ta vây khốn, ngược lại chờ ta đột phá siêu phàm cảnh bát trọng tu vi, bằng không, thật không biết đạo phải chờ tới cái gì ngày tháng năm nào đi đây. Lăng Tiêu từ khói lửa bên trong đi ra, phảng phất nhất tôn kim quang thiểm thước thần long. Vì cảm tạ các ngươi, ta cũng không gãy mài mọi người, liền để cho các ngươi thống thống khoái khoái táng thân tại cái này mỹ lệ núi đồi ở giữa đi. Siêu, Lăng Tiêu thân thể bỗng nhiên di động, nhìn như cuồng đột nhiên tốc độ, nhưng lại lộ ra mấy phần đi bộ nhàn nhã một loại nhẹ nhàng như thường. Trong khoảnh khắc, hắn đã đến một tên trọng thương Hắc Long tinh nhuệ bên cạnh, sau đó một kiếm đâm ra. Tên này siêu phàm cảnh bát trọng Hắc Long tinh nhuệ thậm chí không có bất kỳ cái gì phản ứng, từ điện kiếm đâm xuyên, kinh khủng điện lưu lan tràn toàn thân của hắn. Sau một lát, toàn thân hắn khô cạn, huyết dịch hoàn toàn bị triệt để thiêu khô, thành một bộ đáng sợ xác ướp. Ngưng thủy, tử điện kiếm thi triển ra ngưng thủy, phi thường thú vị, lại là lam oánh óng ánh tựa như dòng điện. Trong nháy mắt, hắn lại lần nữa xuyên qua hai cái Hắc Long tinh nhuệ thân thể. Động tác là nhẹ nhàng như vậy thoải mái, như vậy gọn gàng mà linh hoạt. Bành ba, hai cỗ thân thể trước đóng băng, sau đó vỡ vụn, thi thể thành mảnh vỡ, rơi xuống trên mặt đất. Còn có lam oánh óng ánh điện lưu đang không ngừng lấp lóe. Trong nháy mắt, ba tên Hắc Long tinh nhuệ đã chết tại kiếm của hắn dưới, thậm chí không có cho Hắc Long Vương cùng Hắc Linh Quốc sư cứu cơ hội. Đáng giận, không nghĩ tới tiểu tử này thế mà tinh thông trận pháp, ngược lại đem chúng ta khốn long trận lợi dụng đến đột phá. Hắc Long Vương nhìn cùng với chính mình tinh nhuệ từng cái chết thảm, đơn giản tức giận đến là sợ vỡ mật, dù sao hắn muốn thống trị long tộc, thiếu khuyết những này Hắc Long tinh nhuệ là tuyệt đối không được. Huống chi, ở trong đó còn có không ít đều là hắn thân quyến. Hắn rất lo lắng con của mình cũng sẽ chết tại Lăng Tiêu chi thủ, thế là hóa thân Hắc Long hình thái, thân thể khổng lồ chỉ là hai bước liền đã đến Lăng Tiêu trước người. Tiểu tử nạp mạng đi, hắn hy vọng mình có thể ngăn lại Lăng Tiêu, ngăn cản Lăng Tiêu đi tiếp tục hung ác hạ sát thủ. Cự đại Hắc Long hình thái phía dưới, Long chi vậy mà bắt đầu khô héo, Hắc Long vương chân dưới, không ngừng có màu đen năng lượng tiến vào hắn thân thể. Gia hỏa này khó nói đã đem long chi luyện chế thành pháp bảo của mình rồi. Lăng Tiêu lông mày hơi nhíu một chút, loại tình huống này là hắn bất ngờ, tuy nhiên cũng không sao, giết Hắc Long Vương là được. Nguyệt Hoa Long Địa, quy ta chỗ có. Hắc Long Vương cái kia cự đại màu đen cánh thịt không ngừng vung vẩy, đại lượng linh khí cùng sinh mệnh chi lực từ lòng đất tràn vào trong người hắn, khiến cho hắn thân thể không ngừng bành trướng, phảng phất muốn nổ tung. Long tộc chi nộ, Hắc Long Vương nguyên bản còn dự định tiếp tục hấp thu lực lượng. Tuy nhiên Lăng Tiêu đã hướng Hắc Long thiếu chủ bên kia đi, vì dựng cứu con của mình, hắn không thể không đem không thể hoàn toàn ngưng tụ long tộc chi nộ phát huy ra. Một kích này, ngưng tụ toàn thân hắn chân nguyên, càng là ngưng tụ phương viên hơn 10 dặm linh khí, lấy long tức phương thức dâng trào lên, muốn đem Lăng Tiêu hóa thành bột mịn. Lăng Tiêu bỗng nhiên trở về, chân nguyên toàn thân bạo phát, không ngừng oanh minh kim quang quấn quanh ở trên thân thể hắn, cái kia kim hoàng sắc phẩy rồng lóe ra ánh sáng chói mắt. Hắn đây cũng là dương đông kích tây. Cố ý đi công kích Hắc Long thiếu chủ, trên thực tế mục đích lại là Hắc Long Vương. Trong chớp mắt, thân thể của hắn tiến vào thái cổ hoàng kim long hình thái, thân thể khổng lồ vậy mà không chút thua kém tại cái kia hắc long, mà lại càng thêm thần uy dũng vũ. Sơn hà ý chí, long chi bào hao, ở sau lưng của hắn, loáng thoáng ngưng tụ ra một mảnh sơn hà xã tắc cảnh tượng. Sơn hà vũ hồn, không chỗ nào mà không bao lấy. Thậm chí tại thái cổ hoàng kim long hình thái chi bên dưới y nguyên có thể sử dụng. Long chi bào hao bản cũng đã đầy đủ khủng bố, lại phối hợp thêm sơn hà ý chí, lấy thế tồi khô lạp hủ đánh tới hắc long vương long tộc chi nộ. Thoáng qua ở giữa, long tộc chi nộ khủng bố cảnh tượng, cùng sơn hà ý chí bên dưới long chi bào hao đánh vào nhau. Một trận kinh thiên động địa chân nguyên phong bạo xuất hiện ở va chạm tiết điểm kia phía trên. Cái này phong bạo bên trong, phảng phất có sinh linh tại rên rỉ, hữu thần long đang gào thét. Phong bạo phóng lên tận trời, tạo thành một đạo trực phá thiên tế kim sắc cùng màu đen giao dung cột sáng, khoảng chừng gần 100 mét cao. Tình hình 10 phần quỷ dị, lăng tiêu thái cổ hoàng kim long hình thái chi bên dưới thân thể khổng lồ từ chân nguyên phong bạo bên trong thoát ra, toàn thân trên dưới, vẫn là kim quang chói mắt, không có có tổn thương chút nào. Nhưng mà lại nhìn một bên khác, hắc long vương lại bị tức giận kim quang xé rách thân thể, từ phong bạo bên trong rơi xuống, toàn thân đều là hắc hồng vết máu. Nguyên bản đen nhánh tỏa sáng miếng vảy, bây giờ lại nhiều từng mảnh tối dấu ấn cùng vết thương. Làm sao có thể, ngươi căn bản không phải hoàng kim long tộc. Hắc long vương hoảng sợ nhìn lấy lăng tiêu, trong đôi mắt chỉ còn bên dưới tuyệt vọng cùng chấn kinh, mặc dù ngươi thiên phú siêu quần, cũng không thể lại cường đại như thế, ngươi là thái cổ hoàng kim long. Không, ngươi là long hoàng, hồng hoang long hoàng, thanh âm của hắn ở trong cơn bão táp, chỉ có lăng tiêu nghe thấy. Ngươi bây giờ mới biết. Không khỏi có chút đã quá muộn đi. Lăng tiêu cười lạnh một tiếng, không lưu bất luận cái gì cảm tình, cự đại hoàng kim long chảo đánh vào hắc long vương long trên đầu, lập tức máu tươi phảng phất cự đại suối phun phun dũng mãnh tiến ra. Lăng tiêu đương nhiên sẽ không lãng phí, đây chính là hắc long vương long huyết, đây tuyệt đối là phi thường chân quý a. Hắn đem những này long huyết thu vào sơn hà thế giới bên trong, đơn độc đặt ở một chỗ. Còn có hắc long vương long châu, cũng bị hắn sinh sinh mổ đi ra. Tạm thời để đặt tại sơn hà thế giới bên trong. Mặt khác lại có là cái kia long chi địa pháp bảo, cũng cùng nhau thu. Chương 565, đạt được thần thư. Lăng tiêu chuẩn bị chủng loại độc long vương long châu lực lượng hấp thu xong về sau, lại đến hấp thu cái này hắc long vương long châu cũng không muộn. Nhìn lấy lăng tiêu giết chết hắc long vương khủng bố cảnh tượng, vô số long tộc đều run rẩy không thôi. Lợi hại như vậy hắc long vương, lại bị thiếu niên này như thế chà đạp, thiếu niên này cũng quá mức kinh khủng đi. Trốn. Hắc Long thiếu chủ đã sợ đến không có chút nào phản kháng ý nghĩ, mang theo vẻn vẹn còn lại phía dưới mấy cái Hắc Long cao thủ hốt hoảng chạy trốn. Quốc sư, giúp ta chiếu cố nhi tử. Hắc Long vương không hổ là Long tộc, đều bị thương thành như vậy, y nguyên bằng vào sau cùng một thanh khí đối cái kia Hắc Linh quốc sư lớn tiếng hô nói, kẻ này nhất định phải nhanh chóng diệt trừ, nếu không hậu hoạn vô cùng, hắn không phải người, cũng không phải Long, hắn là hồng hoang yêu nghiệt. Thanh âm của hắn thê lương mà lại bi thảm, nghe được người tê cả da đầu. Hắc Linh quốc sư đã bị Lăng Tiêu phương thức chiến đấu dọa sợ, Hắc Long Vương đã chết, hắn cũng không muốn giữ lại chịu chết, ra tốc thoát đi hiện trường. Trang bước liền muốn đi, nghĩ đến Mỹ, Lăng Tiêu cử đại cánh thịt vuốt, trong khoảnh khắc bay vọt hơn 10 dặm, một bàn tay liền đem Hắc Long thiếu chủ chủng loại long người đập thành thịt vụn, sau đó ngăn tại Hắc Linh quốc sư trước người. Hắc Linh quốc sư đã sớm sợ vỡ mật, chỗ nào còn có lực đánh một trận, chỉ lo chạy trốn, kết quả bị Lăng Tiêu nhất chảo tử nhấn trên mặt đất. Sau đó Thiên Long Thần chỉ liên tục bắn mười mấy nói, mãi cho đến cái kia Hắc Linh quốc sư thừa tiếp theo miệng khí mới thôi.